Chương 1520, cường giả bí ẩn, bạch cốt sinh huyết nhục, ngoại trừ bạch nhận làm cho xương cốt đau đớn ra, thương thế của Diệp Phàm khôi phục rất nhanh. Đạo tâm của hắn kiên cố không gì sánh được, trên đường đi thần sắc hai mắt không đổi, dường như những lưỡi đao này cũng không phải chém lên người hắn. Trận pháp rất mạnh, chỉ có điều trải qua 5 tháng trôi qua, pháp tắc tiên giới áp chế, uy lực của trận pháp đã không còn một, Diệp Phàm gắng gượng vác trận pháp xông vào trận cơ, một quyền nện xuống trực tiếp đánh nát trận cơ. Trận pháp biến mất, trước mặt Diệp Phàm xuất hiện một hang động chỉ có một người có thể thông qua, Diệp Phàm chậm rãi đi vào. Tảng đá màu đen chung quanh chậm rãi bị bạch ngọc thay thế, theo Diệp Phàm đi sâu vào trong, ngay cả âm hàn đặc hữu trong cổ mộ cũng chậm rãi biến thành ấm áp, trên những bạch ngọc này có thiên địa linh khí cực kỳ kỳ lạ, mặc dù là hô hấp bình thường, Diệp Phàm có thể cảm giác được thân thể của mình đều thông thấu. Dần dần, chung quanh Diệp Phàm hoàn toàn là thế giới bạch ngọc, bắt đầu có các loại hình ảnh xuất hiện, Diệp Phàm cũng không vội vã di chuyển, mà là tỉ mỉ quan sát những hình ảnh đột nhiên xuất hiện này. Những hình ảnh này không giống với bức phù điêu lúc trước, những hình ảnh này ghi lại chính là cuộc đời của cô gái tượng đá kia, từ phàm nhân đến tu tiên, tóm lại là cô gái này rơi xuống hôm nay, có chút quan hệ với sự ngu xuẩn của cô. Thân thế của cô cũng không rõ ràng lắm, từ khi cô nhớ được mọi chuyện, cô đã được Bách Huyền thần nữ nhận nuôi dưỡng, cô sinh ra cực đẹp, là mỹ nhân thiên hành thần dục môn hàng nhất. Dưỡng mẫu Bách Huyền thần nữ của nàng vẫn luôn giấu nàng trong tuyết, không muốn bị thiên hành thần dục môn biết, sau đó trong lúc vô ý nàng gặp được một nam đệ tử thiên hành thần dục môn, sau khi hai người trải qua một phen tiếp xúc, sinh ra tình yêu, nam tử nói cho nữ tử biết thân phận của hắn, hắn là thiếu môn chủ thiên hành thần dục môn Đàm Hoành. Đàm Hoành rất rõ ràng về tính chất tông môn của mình, gã tuyệt đối không thể để cho người trong tông môn biết được sự tồn tại của nữ tử. Nữ tử lại lớn lên như vậy khuynh quốc khuynh thành, thể chất cực kỳ đặc thù, chính là đỉnh lô vô cùng tốt. Nam tử đối với nữ tử tình thâm trùng, lúc này nói cho nữ tử biết tình huống của tông môn, đồng thời hy vọng đưa nàng rời đi. Nam nhân của mình sao lại cam lòng vì nàng mà từ bỏ vị trí thiếu môn chủ, đề nghị cùng hắn đi gặp môn chủ thần dục môn Đàm Thiên Tinh, bị Đàm Hoành nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa Đàm Hoành đã âm thầm chuẩn bị xong hết thảy công việc chạy trốn. Thế gian này luôn có một số kẻ ngu, dùng hoàn cảnh cuộc sống của chính nàng để cân nhắc tất cả mọi người, người như vậy thường rất thiện lương không sai, nhưng sự thiện lương vượt khỏi hiện thực chính là ngu ngốc. Nữ tử không tin tưởng Đàm Thiên Tinh sẽ không yêu thương nhi tử của mình chút nào. Cho nên, nữ tử sau khi cõng Đàm Hoành tìm được Đàm Thiên Tinh, bi kịch từ đây bắt đầu. Cô gái kia trở thành đệ tử thiên hành thần dục môn, cũng đã trở thành đỉnh lô tuyệt hảo của môn chủ và các trưởng lão. Đàm Hoành khóc cầu xin Đàm Thiên Tinh, cuối cùng bị bãi miễn chức thiếu môn chủ, sầu não mà kết thúc. Bách Huyền thần nữ mặc dù không muốn mình dưỡng nữ cũng như thế, chẳng qua người tu tiên, có vài người dễ dàng ăn thịt, huống chi là dưỡng mẫu. Nữ tử vì tự cho là đúng mà phải trả giá lớn, sau khi Đàm Hoành chết, nữ tử đau đớn dục vọng, lại bất lực. Về sau, nàng nhận được một phen truyền thừa, người truyền thừa chính là một đại năng có được hồng mông kỳ bảo, có lẽ là do vận mệnh, tu vi của nữ tử đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng tàn sát thiên hành thần môn, đều chôn vùi nơi này, đồng thời, sau khi nữ tử lưu lại đại mộ tông môn, sẽ giữ lại truyền thừa nàng cho hậu nhân. Mình thì lại mang thi thể Đàm Hồng vĩnh viễn ngủ say. Nàng không muốn có truyền thừa của cường giả hồng mông kỳ vật lưu lại trên người nàng bị đứt đoạt, hơn nữa, nàng biết rất rõ truyền thừa của cường giả kia là truyền thừa giả có được hồng mông kỳ vật, cũng không phải là của nàng, trong đó có một số bảo vật nàng căn bản không có tư cách sử dụng, chỉ là chỗ truyền thừa kia bởi vì thế giới tâm tự tiến hóa, đã không cách nào tồn tại, cho nên truyền thừa mới bị ép đến trong tay nàng. Sau khi báo thù, nữ tử không muốn tiếp tục sống, chỉ muốn bước vào đường hoàng tuyền, đuổi theo Đàm Hoành, từ đó, nàng để lại khôi lỗi thần linh. Sau khi cường giả có được kỳ vật hồng mông tới đây liền bị khôi lỗi thần linh cảm ứng được, người bình thường tự nhiên là không có cách nào cảm ứng được trên người khác có kỳ vật hồng mông hay không, cho dù nữ tử có thực lực thông thiên cũng không làm được, nhưng trong truyền thừa nàng đạt được có một kiện kỳ vật là có thể cảm giác được. Khi đến nơi này, Diệp Phàm đại khái cũng hiểu được nguồn gốc của cổ mộ này, đúng như hắn dự đoán, quả nhiên là bởi vì hồng mông kỳ bảo hắn mới có thể tiến vào nơi đây, trong vũ trụ mênh mông này tuyệt đối không chỉ có thiên đế bản lục một kiện hồng mông kỳ bảo. Những người có đại khí vận khác nắm giữ hồng mông kỳ bảo cũng không phải là chuyện không thể. Đã đến phần cuối của Bạch Ngọc, Diệp Phàm cũng đi tới nơi truyền thừa cuối cùng, đồng dạng đến nơi này, hắn nhìn thấy phù điêu cuối cùng, trên phù điêu khắc kết cấu toàn bộ đại mộ, mộ cổ tam trọng, phân biệt thông cảm với truyền thừa hồng mông mà nữ tử lấy được, truyền thừa của chính nữ tử cùng với truyền thừa của thiên hành thần dục môn. Phía sau bức phù điêu là một phiến ngọc môn, trên ngọc môn có hỗn độn thần văn đặc thù, thiên đế đồ lục rõ ràng phát sinh một tia rung động. Diệp Phàm chậm rãi vươn tay phải ra, tiếp theo hỗn độn thần văn trên ngọc môn chậm rãi tiến vào trong tay Diệp Phàm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, phía trên thiên đế đổ lục diễn sinh ra khí tức hỗn độn, cái khí tức này cùng ngọc môn hô ứng lẫn nhau, diễn sinh ra tám chữ cực kỳ minh mông, cửu trọng thiên môn, ngũ hành đế châu. Cửa ngọc chậm rãi mở ra, Diệp Phàm kết luận ngọc môn này cũng không phải là nữ tử lưu lại, mà là hình ảnh hồng mông truyền thừa nói ra bên trong ngọc thạch kia. Sau lưng ngọc môn là một mảnh không gian mê viễn hoàn toàn do ngọc thạch tạo thành. Ở phía trước, một ngôi mộ lẻ loi tiến vào não hải Diệp Phàm, trên bia văn viết ngu nữ Lý Tật, phu quân Đàm Hồng hợp mộ. Lý Sốp nghĩ hẳn chính là nữ tử tượng đá, chung quanh ngôi mộ cô độc có trận pháp không gian, hiển nhiên là để phòng ngừa người thừa kế phá hư phần mộ. Diệp Phàm không có bất kỳ hứng thú nào với việc này, ánh mắt hắn rất nhanh bị đài ngọc ở sâu nhất hấp dẫn. Thần thức đảo qua, ngọc thạch này không có tác dụng hấp thu hồn lực, thần thức của Diệp Phàm có thể tùy ý sử dụng ở chỗ này, sau khi xác định không có nguy hiểm gì, Diệp Phàm đi về phía đài ngọc truyền thừa, lúc đi ngang qua mộ cô đơn, Diệp Phàm vái lại một cái trước ngôi mộ cô độc, vốn là một mảnh hảo tâm, lại tạo thành một trận bi kịch, không cần phải tự cho mình là ngu nữ, sai là cái gì từng là ngươi. Sai chính là toàn bộ thế giới tu đạo mà thôi. Nói xong, Diệp Phàm lắc đầu, đi về phía ngọc đài. Trên ngọc đài, có một ngọc giản màu vàng, còn có một bộ trận đồ. Ngoài ra, cũng không có thêm đồ vật gì nữa, đương nhiên, có lẽ còn có một chút tài nguyên, công pháp, chỉ là bị Lý Vưu lấy được, nàng dùng hết tài nguyên và công pháp sẽ không có cách nào lưu lại toàn bộ cho Diệp Phàm làm truyền thừa, dù sao cũng không phải công pháp nào cũng có thể tùy ý khắc trên ngọc giản. Ngọc giản màu vàng và trận đồ vẫn có hỗn độn thần văn làm xích sắt phong tỏa tất cả, Lý Tỳ Hưu không thể nào mở được loại thần văn này, ngoại trừ cường giả nắm giữ hồng mông kỳ bảo ra. Diệp Phàm không hề do dự hấp thu thần văn hỗn độn, sau đó ngọc vàng kim tiếp tục vỡ nát, hóa thành vô số hoa văn hư ảo rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, trong quá trình này Diệp Phàm căn bản không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Rất nhanh, ý thức của Diệp Phàm bị kéo vào trong thức hải. Ở trong thức hải của hắn, thần văn hội tụ thành một nam tử vô cùng tuấn lãng. Hai tay nam tử chắp sau lưng, hai mắt như sao trời mênh mông, dường như có thể nhìn thấy phần cuối của Hồng Vũ. 1521, Ngũ Hành Đế Châu, Diệp Phàm nhìn nam nhân này, trong lòng thầm lấy làm lạ, trong đôi mắt đó có ngân hà chìm nổi, có thiên địa luân chuyển, người như vậy rốt cuộc thực lực đã đạt tới mức nào rồi. Diệp Phàm không chút nghi ngờ nếu bản thể của người này lại lần nữa phất tay, hắn có thể hủy diệt cả tiên giới. Tiền bối, người, Diệp Phàm chắp tay nghi ngờ nói, nam tử kia nhìn Diệp Phàm. Nam tử này cũng không có bất kỳ khí tức hồn phách nào. Hắn ta hoàn toàn sử dụng thủ đoạn truyền thừa thần văn thần kỳ để ngưng tụ pháp thân, nhưng khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới là một pháp thân có lẽ không tồn tại tư tưởng mà lại lộ ra nụ cười với hắn ta. Thiên đạo lưu chuyển, hồn nguyên luân hồi, ngũ hành đạo hiếu, chúng nó đã dục dịch thời gian gần đây, năm đó ngươi một mình tiến vào huyết ngục vì vũ thánh, cuối cùng hai người đều tiến vào luân hồi hết. Ta tiến vào Trường Hà linh hồn đã tìm được linh hồn của vũ thánh, hồn phách nàng phân biệt là thánh nhân, phàm nhân giới, tiên giới và thiên thương thần giới. Hồn phách của ngươi có ngũ hành đế châu bảo vệ, ta không thể nhìn thấu thiên cơ, cho nên ở vô tận phương diện đều lưu lại truyền thừa, chính là hy vọng có một ngày ngươi có thể đạt được truyền thừa. Ồ, hồn phách của ngươi vì sao có hai tầng luân hồi ấn? Ngươi đã luân hồi hai lần sao? Nam tử nhìn thấy Diệp Phàm hiển nhiên có chút cao hứng, giống như thấy được người bạn cũ đã lâu không gặp, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, hắn biết rõ mình tuyệt đối chưa từng gặp cường giả đáng sợ như thế. Càng không tồn tại cùng người này có bất kỳ quan hệ nào, nhưng mà nghe ý tứ của người này, bọn họ biết, mà hắn là người luân hồi. Hiển nhiên nam tử hiểu được nghi hoặc của Diệp Phàm, nhưng cũng không giải thích quá nhiều, mà là tùy ý nói, lão bằng hữu, đừng để cho chúng ta chờ quá lâu, luân hồi kiếp của ta không xa, tu vi của âm dương tiểu tử còn thấp, đại thế giới không thể một ngày vô chủ, nếu như ta tiến vào luân hồi, ngươi chưa từng trở về, đại thế giới sẽ gần như diệt thế kiếp. Nói xong, nam tử bắt đầu nghiền nát. Tiếp đó hóa thành thần văn hỗn độn rơi vào thức hải của Diệp Phàm, đồng thời, trên bản đồ thiên đế xuất hiện một tờ giấy, dung hợp với những thần văn hỗn độn này, cuối cùng từ từ thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một hạt châu cực kỳ cổ xưa thần bí, hạt châu dung hợp cùng với thiên đế giới. Ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện pháp tắc của thiên đế giới bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà trở nên vô cùng hoàn thiện, giống như một thế giới chân chính vậy. Đồng thời, ở trong phiến thế giới này, hỗn độn hóa âm dương sinh ngũ hành tạo vạn vật. Thiên địa pháp tắc đều nằm trong ngũ hành, xưng hô ngũ hành đế châu cứ như vậy xuất hiện ở sâu trong nội tâm Diệp Phàm. Thiên đế đồ lục chính là ngũ hành đế châu sau khi bị trọng thương, nam tử thần bí kia một lần nữa ngưng tụ ngũ hành đế châu hư ảo thành thực thể, hơn nữa dung hợp cùng thiên đế giới, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí phun trào trong thiên đế giới, không đơn giản chỉ có thể vận dụng thần văn đối địch, cỗ lực lượng thần bí này có lực lượng dung hợp cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, nắm giữ pháp tắc hỗn độn, nhưng nói một câu không dễ nghe, thủ đoạn của hắn là bác bỏ mà không chuyên, thủ đoạn rất nhiều, nhưng có thể trở thành lá bài tẩy vẫn là chiến lược phương diện thể tu của hắn, hoặc là thần pháp vân vân, nói chung, hỗn độn đạo đan cho hắn phần nhiều là thủ đoạn phụ trợ và năng lực phòng ngự. Lấy ví dụ, Diệp Phàm nắm giữ 5 loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc hắn đối địch, có thể sử dụng cùng 5 loại pháp tắc, nhưng cường độ 5 loại pháp tắc cùng chủng loại không có bất kỳ quan hệ, nếu tiêu hao toàn bộ tiên lực dùng để thi triển một loại pháp tắc trong đó, kết quả so với 5 loại pháp tắc cùng dùng cũng không khác nhau quá lớn. Lúc ở phàm giới, Diệp Phàm đã từng có được phương pháp dung hợp ngũ hành, nhưng ở tiên giới, loại phương pháp này hiển nhiên đã không còn thích hợp nữa, hắn nhiều nhất chỉ có thể thông qua thái cực đạo pháp dung hợp một loại lực lượng pháp tắc để sử dụng, so với sự tồn tại khủng bố của hỗn độn đạo đan như thế thì cực kỳ lãng phí. Diệp Phàm không có cách nào dung hợp những pháp tắc hỗn tạp này, điều này đối với hắn mà nói là chuyện không có khả năng làm được, cho nên hắn biết rõ bản thân nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, dùng để đối phó với người có thực lực bản thân, hơn nữa toàn năng vô địch, để đối phó với cường giả chân chính tu vi vượt xa hắn, hỗn độn đạo đan của hắn chỉ có tác dụng phòng ngự mà thôi. Mà tác dụng mạnh nhất của ngũ hành đế châu, chính là có thể dung hợp tất cả lực lượng pháp tắc, loại lực dung hợp thần bí không gì sánh được này, chính là thủ đoạn mà thiên đế đổ lục và thiên đế giới dung hợp cho Diệp Phàm. Chẳng qua trước mắt loại lực lượng dung hợp này Diệp Phàm chỉ có thể mượn dùng, mà không phải là hoàn toàn nắm giữ, mà là mượn dùng, liền cần tiêu hao thật nhiều tài nguyên để bổ sung thiên đế đổ lục. Tuy Diệp Phàm biết thiên đế đổ lục là ngũ hành đế châu của Hồng Mông Chí Bảo, nhưng cá nhân hắn vẫn quen gọi nó là thiên đế đổ lục. Diệp Phàm không biết nếu hắn thật sự mượn những lực lượng dung hợp này dung hợp với các loại pháp tắc sẽ khủng bố đến cỡ nào, nhưng hắn biết rõ nếu muốn bổ sung loại lực lượng dung hợp kỳ lạ này, thì tài nguyên tiêu hao sẽ khủng bố cỡ nào, nói là có thêm một năng lực khó lường, kỳ thực vẫn không thể tùy ý sử dụng lá bài tẩy. Rất nhanh hỗn độn thần văn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả khí thức của cường giả thần bí kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ý thức của Diệp Phàm lại lần nữa bị hắn khống chế. Những lời mà cường giả thần bí nói ra khiến hắn có chút hoang mang, cái gì mà âm dương, cái gì mà thế giới lớn, cái gì mà kiếp nạn luân hồi, hắn không có bất kỳ ấn tượng nào, thậm chí không có bất kỳ ấn tượng nào về Vũ Thánh. Phần bốn hồn của nam tử kia, chẳng phải là chủ của thánh ma chia làm bốn hồn hay sao? Không suy nghĩ những chuyện này, căn cứ tin tức nam tử để lộ trước mắt, hắn cảm giác mình ở kiếp trước hoặc là có chút giao tình với người này, ít nhất trước mắt xem ra, hai người là bạn không phải địch. Ngọc giản màu vàng đắp nặn ngũ hành đế châu, còn lại một trận đồ, cái gì là trận đồ? Tương đương với chiến pháp mà Diệp Phàm thường hay nói, chỉ có điều chiến pháp cần rất nhiều người, động cái mấy ngàn thậm chí là ngàn vạn người. Trận đồ có sự khác biệt, trận đồ cũng là thuật hợp kích, nhỏ thì hai người, lớn thì trăm người, bình thường nhiều nhất cũng chỉ khoảng trăm người, hơn nữa trận đồ không phải do mọi người duy trì, liền có thể sử dụng, muốn sử dụng trận đồ cần có một trận đồ hoàn chỉnh làm nền, giống như trận đồ trong tay Diệp Phàm, nếu không có vật ấy, mặc dù người khác nắm được trận đồ này, vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Chỉ có Diệp Phàm khi tế trận đồ này ra, trận đồ này sẽ cùng với rất nhiều cường giả nắm giữ phương pháp sử dụng trận đồ này hô ứng nhau, cuối cùng hình thành kiếm trận cực kỳ đáng sợ, đao trận vân vân. Nói ra có lẽ có chút rắc rối, nghe đồn kiếm trận đồ thiên vận kiếm trận mạnh nhất tiên giới chính là trăm người, 100 đại la kim tiên kết trận, có thể chiến đấu mấy ngàn tiên nhân cùng cấp, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của trận đồ, toàn bộ tiên giới không quá 10 tông môn có thể nắm giữ trận đồ, mỗi tông môn đều xem vật này là trấn tông chi bảo. Nhất là sau khi rất nhiều tiên đế kết thành kiếm trận, đao trận hoặc đao kiếm, chiến lực khó mà giải. Trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, phong vân 26 người đều là võ tu đao kiếm, nếu bọn họ có thể nắm giữ trận đồ, tuyệt đối có thể trở thành tồn tại định hải thần châm của tông môn. 1522, Thiên Cương Thiên Thần Trận, thần thức đảo qua, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu luyện hóa, rất nhanh, trận đồ tin tức xuất hiện trong đầu Diệp Phàm. Thiên Cương Thiên Võng Trận, trận đồ hỗn độn trận đồ. Diệp Phàm trực tiếp ngạc nhiên, hỗn độn là khái niệm gì? Diệp Phàm cũng không biết, bởi vì thực lực của hắn quá thấp, chưa từng tiếp xúc với thần linh, làm sao biết hỗn độn là khái niệm như thế nào đây? Diệp Phàm rõ ràng có thể cảm giác được trên một bộ đại trận này có phong ấn kỳ quái, loại phong ấn này làm uy lực trận đồ giảm đi rất nhiều, tương tự như vậy, cũng làm cho trận này có thể tiếp tục ở tiên giới mà không nghênh đón lực lượng trật tự của thiên đạo mạnh mẽ trục xuất. Rốt cuộc nam tử thần bí kia là người phương nào? Trong lòng Diệp Phàm có chút hoảng sợ, trận đồ cấp bậc hỗn độn nói tặng là tặng ư. Quan trọng nhất là nam tử kia nói hắn đã để lại truyền thừa tương tự ở rất nhiều phương diện như vậy. 36 Thiên Cương Thiên Thần Trận, trạng thái lý tưởng nhất có thể giúp cho 36 người đồng thời sử dụng, hiệu quả cũng cực kỳ đáng sợ, có thể khiến bất cứ người nào trong 36 người trên trận đồ có năng lực 9% năng lực mà 35 người khác nắm giữ, ngoại trừ một lực lượng đặc thù không cách nào được trận đồ khắc ra. Nói cách khác, nếu Diệp Phàm cùng với 35 người khác đồng thời sử dụng 36 thiên cương thiên thần trận, như vậy, 35 người khác liền có thể nắm giữ 9% năng lực của Diệp Phàm, đoán chừng ngoài năng lượng huyết mạch ra, các loại như long khí, bí pháp, thiên cương lực đều có thể mượn dùng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nếu như Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần, như vậy, tiên lực 36 người đều cuồn cuộn không ngừng, đây sẽ là loại sức chiến đấu khủng bố nào. Không chỉ có như thế, phàm là khu vực mà trận đồ thiên cương thần trận bao phủ 36 người này chịu bất cứ thương tổn nào đều kéo đến trên thân mỗi người, mà mỗi người khởi xướng công kích, đều có thể trong nháy mắt tập hợp lực lượng mọi người phát ra tổng hợp lực lượng công kích. Diệp Phàm có thể tưởng tượng nếu là tam thập lục tiên đế sử dụng trận pháp này, hoàn toàn có thể đối chiến với đại tiên đế, nếu trong 36 người này có một đại tiên đế vậy đã tương đương với 36 đại tiên đế. Ngươi cho rằng mình đừng có thể làm như vậy sao? 10 phần sai, vật này còn có năng lực cực kỳ biến thái, đó chính là nếu như vận dụng vật này tu hành, 36 người khác đều có thể hưởng thụ gia tăng tốc độ tu hành của 35 người khác. Lấy năng lực hấp thu tiên lực khủng bố của Diệp Phàm, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, phàm là những người trên trận đồ với hắn, tốc độ tăng lên thực lực cũng không dám tưởng tượng. Không hổ là trận đồ cấp bậc hỗn độn, trận đồ này sẽ trở thành bảo vật chấn tông của thiên đế môn. Đáng tiếc chỉ có 36 người mới có thể tu hành trận đồ này. Mỗi trận đồ tu hành đều có thần hồn lạc ấn và trận đồ dung hợp. Nói cách khác, Diệp Phàm không thể dựa vào vật này để không ngừng tu hành nhiều hơn nữa. Bởi vì vượt quá 36 người, những người khác không thể dung hợp trận đồ. Trong 36 người này, ý tưởng của Diệp Phàm chính là phong vân 26 người, hắn và Diệp Tàn, Diệp Quỷ, còn có Đại Lực, Tô Trọng. Những người khác hắn sẽ căn cứ vào tình huống sàng lọc, trận đồ này không dùng để tu hành. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm tuy nhanh, nhưng hắn rất ít khi dựa vào tài nguyên cưỡng ép bế quan, tu vi của hắn tăng lên thường cần nghịch thiên cơ ngộ, đơn thuần bế quan tu hành đối với hắn mà nói, tiến cảnh chậm chạp. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn làm cho người ta sợ hãi, tu vi tăng lên cũng khó khăn, cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm đã không xem bức tranh này là vật tu hành. Hắn muốn dùng nó làm lá bài tẩy cuối cùng của tông môn, sở dĩ Diệp Phàm không muốn đi theo, Lạc Tố Tố, Tô Tịch, Bắc Cung Hàn Tiêu tính vào bên trong cũng không phải là vì nói những người này không đủ trọng yếu đối với hắn, mà là vì Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu thật sự đến thời điểm tông môn sinh tử tồn vong, tất cả những người nắm giữ trận đồ này đều sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng. Ý chí phòng tuyến cuối cùng cũng chính là tuyệt không thể lùi bước ở phía phòng tuyến, trong mắt Diệp Phàm, huynh đệ và hắn có thể đồng sinh cộng tử, nhưng nữ nhân của hắn, trưởng bối sẽ đứng sau lưng bọn họ. Nếu có một ngày hắn thật sự phải hy sinh, hắn sẽ kiên quyết mang theo những huynh đệ này, thủ hạ chịu chết, để cho nữ nhân, trưởng bối của mình sống sót. Nam nhân nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, vậy có thể xưng là nam nhân không? Phụ nữ của Diệp Phàm rất nhiều, hắn có chủ nghĩa của nam nhân, đồng dạng, nam nhân như vậy, để hắn có ý thức trách nhiệm của mình, nếu có một ngày phải có người chết, hắn sẽ để nữ nhân và trưởng bối của mình sống sót. Đây chính là nguyên tắc làm người của Diệp Phàm, cho nên, hắn không mang 36 thiên cương thiên thần trận, đám người Lạc Tố Tố ở bên trong. Ngoại trừ mọi người, trận đồ này còn có thể chứa 5 người, Y Linh Lung là một lựa chọn không tồi, hắn đối với thủ hạ của mình không phân biệt nam nữ, còn có Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi. Kể từ đó, chỉ còn lại có hai người Diệp Phàm trước mắt không có nhân tuyển thích hợp, vốn Hồ Thương cũng không tệ, bất quá tuổi của hắn bày ở đó, tuổi tác dù sao cũng lớn, không gian phát triển có hạn, một khi danh ngạch này chiếm cứ rồi, mặc dù trong đó có một người chết đi, cũng không thể bổ sung, đương nhiên, trận đồ sử dụng không nhất định phải cần 36 người. Cho dù hai người cũng có thể sử dụng, bất quá nhân số lớn nhất chỉ là 36 người. Còn có Xuân Hiểu cũng được, nhưng sau này Diệp Phàm sẽ ở lại bên cạnh Thái Thượng Vân Thư. Chắc chắn Thái Thượng Vân Thư là tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, còn sau khi Diệp Phàm sáng lập Thái Hoa Thanh Tông mới sẽ rời khỏi Thái Hoa Thanh Tông. Tông môn của hắn vẫn là Thiên Đế môn như trước. Kể từ đó, Diệp Phàm trước mắt không nghĩ ra lựa chọn của hai người còn lại, có lẽ sau này Thiên Đế môn sẽ tiến vào dòng máu tươi mới. Mà dòng máu tươi mới này có lẽ có người đáng để hắn bồi dưỡng, cũng có khả năng là Lâm Sơn, Hoa Vũ Vân, tư chất Lâm Sơn có khả năng không thích hợp, nhưng Diệp Phàm trung thành Hoa Vũ Vân cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, mặc dù trong số những người hắn tuyển chọn trước mắt, có lẽ có một số người đã chết đi, cũng có khả năng có một số người lựa chọn phản bội. Vân vân, cuối cùng 36 người này đến cùng là ai, hắn còn cần tốn thời gian đi tìm cùng khảo nghiệm, hắn hiện tại cũng không vội, đem 36 tầng thiên cương thiên thần trận thu hồi. Hành trình 3 tầng cổ mộ này cũng tiếp cận kết thúc, Diệp Phàm lần nữa bái lạy mộ phần lẻ, nghiêm túc đánh giá chỗ truyền thừa, sau khi tin chắc không còn bảo vật khác, Diệp Phàm lựa chọn rời khỏi nơi đây. Cũng may sau khi thu hoạch được truyền thừa, trên bệ đá xuất hiện ấn ký không gian, hắn không cần trở về đường cũ, chỉ cần sử dụng ấn ký không gian này là có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Cũng không biết Đại Lực, Tô Trọng, bọn họ rơi vào thế nào rồi. Diệp Phàm luyện hóa ấn ký không gian, bắt đầu kích phát ấn ký, lẩm bẩm. Tam Trọng cổ mộ cũng không liên hệ gì với nhau, Diệp Phàm cũng không có bất kỳ năng lực gì giúp đỡ đám người Tô Trọng, tuy nhiên những truyền thừa khác so với truyền thừa của Diệp Phàm thì thoải mái hơn rất nhiều. Người trong đội ngũ Diệp Phàm này ngoại trừ Ngô Tử Khuynh đảo ra, từng người đều là thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ, mà Ngô Tử Khuynh này tuy rằng tu vi không cao, nhưng làm người lại thông minh vô cùng, nghĩ đến bọn họ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. 1523, Tiên Thiên, Huyết Phượng Ma Hoàng, không gian chi lực vận chuyển, thân ảnh của Diệp Phàm trực tiếp biến mất, cổ mộ thần bí mà trống trải lại trở nên im ắng, ước chừng nửa ngày, ngôi mộ cổ chôn một đôi tình nhân vậy mà bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Ngay sau đó, một cánh tay xương khô chậm rãi duỗi ra, rồi từ từ leo ra. Rất nhanh, phía trên xương khô bắt đầu mọc ra máu thịt, một nam tử tuấn giật thay thế xương khô. Nam tử lẳng lặng nhìn đài ngọc trống rỗng, khóe miệng lộ ra một tia hận ý lãnh khốc, ta, cuối cùng, lại được thấy ánh mặt trời rồi. Lý Tủy, đồ tiện nhân nhà ngươi, lúc còn sống ta đã chết vì cái tên tiện nhân này rồi, sau khi chết ngươi còn muốn hợp táng với ta, ngươi có tư cách gì? Nói xong, nam tử vung tay lên, phần mộ lẻ loi nổ tung, thi thể của một cô gái xuất hiện, tu vi khi còn sống của cô gái cực cao, dấu vết của năm tháng cũng không để cho nàng ăn mòn, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia vô cùng sống động. Nam tử ôm lấy nữ tử, hai mắt hung hăng nhìn nàng chằm chằm, tiếp theo khóe miệng cong ra một vòng, bao nhiêu năm rồi, ngươi để ta đối mặt với ngươi đã bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc, lực chấn áp của trận đồ kia biến mất, ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Lý Vưu, Đàm Hoành ta cả đời choáng váng, lúc chết oán khí không tiêu tan, thiên đạo không phụ ta, để ta lấy thân phận quỷ tu trùng tu, đời này, ngươi đừng mơ tưởng có thể gông cùm xiềng xích ta. Nói xong, quỷ khí trong tay nam tử hiện lên, tiếp theo thi thể nữ tử trực tiếp nổ thành hư vô. Quỷ tu có hai loại, một loại là người có tu vi cao tuyệt có thể dựa vào đại pháp lực giữ hồn phách của mình lại, tiếp theo trải qua năm tháng dài đằng đẵng xóa đi luân hồi chi ấn, cuối cùng biến thành một quỷ tu có trí nhớ khi còn sống cực kỳ lý trí. Loại quỷ tu này lúc tu hành đến một mức nhất định có thể tái tạo thân thể, giống như phục sinh vậy. Còn có một loại quỷ tu khác có thực lực không mạnh, nhưng mà chết cực kỳ không cam lòng, chấp niệm cực sâu, vô tận oán khí làm cho bọn họ có thể lấy thân phận lệ quỷ để lại trên thế gian, tu vi của lệ quỷ sau khi chậm rãi tăng lên, sẽ lại một lần nữa được ghi nhớ trước người. Nhưng mà tính tình quỷ tu lại biến đổi cực lớn, khác hẳn với tính cách khi còn sống. Ví dụ như trước mặt Đàm Hoành tình yêu có thể vượt qua sinh tử đối với Lý Toan, y căn bản không quan tâm đến việc Lý Toan bị cường giả thiên hành thần dục tất cả ám chỉ làm trở nên mất sạch, cái y quan tâm chính là nữ nhân này có thể sống tốt, y cần gì phải để ý làm cách nào để cứu nữ nhân này khỏi biển khổ. Loại tình yêu này là vô tư, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy Lý Nhu vô cùng dơ bẩn, trong lòng hắn có oán khí vô cùng vô tận. Những tỉ vết nhỏ trên người Lý Vưu đều phóng đại vô hạn trong lòng hắn, chỉ còn lại thô bạo khát máu nhất. Tương tự, tư chất tu hành của quỷ tu, tu vi quỷ tu cũng không quá liên hệ với lúc còn sống. Trận đồ và ngọc giản là của ta, là nữ nhân tiện nhân này chuộc tội, ai cũng không thể đoạt được. Sau khi Đàm Hoành nổ thi thể Lý Thối thành hư vô, lạnh lùng nhìn đài đá lạnh giọng nói, chỉ có điều truyền tống đi ra ngoài chỉ có một ấn ký không gian, ông ta không có cách nào trực tiếp truyền tống. Ông ta muốn khỏi cổ mộ nhất định phải tìm được con đường chính xác ra khỏi cổ mộ. Thân hình biến mất, Đàm Hoành hóa thành quỷ khí màu đen bay ra hướng bên ngoài. Thánh địa Đạo Hoàng là một trong ngũ đại bá chủ tiên giới, địa vị của Thánh địa Đạo Hoàng cực kỳ đặc biệt, nơi này là nôi của thiên kiêu, sinh ra rất nhiều đại đế ở đây. Ở đây, mỗi một tiên nhân sau khi ra ngoài đều là nhân vật hùng bá một phương, trong lòng đông đảo tiên nhân tiên giới, Thánh địa Đạo Hoàng là độc nhất vô nhị, cũng cực kỳ cao thượng. Tông môn trong thiên hạ nhiều như chuột, siêu nhiên vượt qua nhân vật ở bên ngoài đạo hoàng địa. Các ngươi thì biết cái gì mà năm đó bản thần thú theo lão đại vào Nam ra Bắc, từng lên núi đao, xuống biển lửa, không phải bản thần thú khoác lác với các ngươi, mà với một thân bản lĩnh này của bản thần thú, đó cũng không phải là truyền thừa được, đều là dựa vào bản thần thú từng bước tu hành. Thanh âm non nớt vang vọng khắp khu trưởng lão thánh địa đạo hoàng, trong một tiểu viện cực kỳ xa hoa. Lúc này, ở trong tiểu viện, một hình ảnh mập mạp giống như quả cầu thịt đang mặt mày nhảy múa nước miếng nói về quá khứ của mình. Xung quanh nó, một đám nữ tu vô cùng cưng chiều nhìn nó. Ôi chao, đại đế thật là lợi hại, ha ha ha, tiểu béo à, một thân thịt mỡ này của ngươi cũng là khắc khổ tu hành tới sao? Một tiên tử duỗi ngón tay như hành ngọc ra muốn trêu chọc đôi cánh óng ánh sau lưng đại đế kia. Lúc này một ngón tay thon dài của đại đế lướt qua đối phương, đừng nhìn bàn tay mập mạp của hắn trông có vẻ cực kỳ linh hoạt. Hừ, đám người ngu xuẩn, bản thần thú là ai cũng có thể đụng vào sao? Đại đế vỗ hai cái cánh nhỏ, thân hình vừa dựng lên, có thể là cảm thấy quá mệt mỏi, tiếp theo trực tiếp rơi xuống mặt đất, thở dốc hai tiếng, hai móng vuốt đặt ở trước ngực vô cùng cao ngạo nói. Ha ha ha, thằng nhóc kia còn rất kiêu ngạo, các người biết thằng nhóc này từ đâu tới không? Là con thú sủng của trưởng lão nào? Có nữ tử cực kỳ hiếu kỳ nói. Không biết đâu, tiểu tử này thật đáng yêu, đợi trở về ta sẽ nói với phụ thân một chút, xem có thể mang hắn qua đây không? Lũ phàm nhân ngu xuẩn, bản đại đế há có thể tặng được, các ngươi có biết lão đại của ta là ai không? Nói ra dọa chết các ngươi. Ồ, đại đế, chủ nhân của ngươi là ai vậy? Phần đông các nữ tử đều tò mò, đồng thời nữ tử trước đó lấy ra một đạo quả đã đưa cho đại đế lập tức ôm lấy đạo quả, mà nữ tử kia thì trực tiếp vuốt cánh đại đế, trên khuôn mặt xinh đẹp câu dẫn lộ ra vẻ tươi cười, đại đế, ngươi sao lại không có chút cốt khí nào vậy? Chủ nhân của nó là ta. Một đạo thanh âm vang lên, tiếp đó đông đảo nữ tử nhao nhao xoay người, tiếp đó từng người lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một nữ tử quốc sắc khuynh thành cõng trường kiếm đi tới, nữ tử một thân áo bào đỏ, trên mặt mang theo vẻ quyến rũ, bên trong quyến rũ còn có một tia cao quý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, khiến người ta muốn thân cận lại tự ti mặc cảm. Hóa ra là thú sủng của hỏa phượng cấp thấp, lúc này trong mắt có nữ tu hiện lên một tia khinh thường nói. Những nữ tử khác cũng có sắc mặt khác nhau, chỉ có nữ nhân vuốt cánh đại đế đang lễ phép gật đầu với hắn. Hôn ngỡ nghe thấy mắt phượng ngưng tụ, ngược lại nhìn về phía đại đế, ngươi lại ra ngoài lừa gạt ăn uống rồi. Lúc này, đại đế nhảy vọt một cái lên trên vai hun khói, lâng lâng vươn tay phải nhéo mặt béo của đại đế nói, ăn thứ gì của người khác. Bản thần thú không ăn thịt yết hầu, trái cây tiên tước, đại đế không khách khí ngồi trên bờ vai sông khói ra mặt rất dày nói. Xiên lấy ra một quả tiên tước ném cho tên tiên tử kia, lạnh nhạt nói cảm ơn. Không sao, ta rất thích nó, đạo quả này cũng không phải là vật phẩm quý giá gì. Tuy rằng nó béo, nhưng đệ vẫn có thể cho nó ăn. Xiên y lắc đầu nói, tiếp theo lạnh nhạt nhìn những nữ tử khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử hỏa phượng thấp kém nàng, ngạo nghễ nói có dám đánh một trận. Nhất thời, đông đảo tiên tử trực tiếp sửng sốt, nhất là nữ tử ngôn ngữ cay nghiệt càng trầm mặc xuống, đừng xem nàng nói cao ngạo, nhưng thành phần ghen tị trong đó càng nhiều hơn, nữ tử tên gọi là sông khói này tới thánh địa đạo hoàng hơn 600 năm. Lại từ một nhân tiên bình thường trưởng thành đến gần tiên đế, vô luận là thiên tư hay là sắc đẹp, đều chọc cho toàn bộ đạo hoàng thánh địa vô số nam tu theo đuổi. Nam tử mà nàng thích cả ngày điên đảo thần hồn đối với huân hương, hết lần này tới lần khác nàng còn khinh thường không thèm để ý tới đám đông nam tử theo đuổi, trong đó có cả nam tử nàng thích, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Phượng hoàng huyết mạch của nàng mờ nhạt vô cùng, chính là huyết phượng ma hoàng tà ác nhất, nếu không phải có tiểu cô của huyết phượng ma hoàng tại đạo hoàng thánh địa, nàng ngay cả tư cách tiến vào thánh địa của đạo hoàng cũng không có. Nhưng dám chiến một trận thì bốn chữ này lại vang dội không gì sánh được. Cô gái sắc mặt khó coi nhìn hun khói nói, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Khóe miệng hun y lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo trực tiếp xoay người rời đi, ai cũng biết, độ cong trào phúng kia đại biểu cho hàm nghĩa gì. 1524, trong tòa thành hư huyễn, những nữ tử khác đều có chút cổ quái nhìn nữ tử nói chuyện, nữ tử kia nhất thời cảm giác trên mặt như có hỏa thiêu. Lúc này cắn răng nói, ca ca ta ít ngày nữa sẽ xuất quan, ta nhất định phải cái giá thật lớn cho tên hỏa phượng đê tiện này. Cô của nàng, thư trưởng lão cũng là huyết phượng ma hoàng, Trương Thất Thất, về sau ngươi phải chú ý một chút, nếu không bị Loan thư nghe được, có lẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, chẳng lẽ ta còn sợ các nàng hay sao, con thỏ nhỏ kia nhìn thấy phụ thân ta cũng phải cung kính xưng hô một tiếng sư huynh. Trương Thất Thất từ chối cho ý kiến nói, bên ngoài cổ mộ ba tầng, Diệp Phàm vẫn chưa trở lại bệ đá mà trực tiếp xuất hiện bên rìa thần mộ, từ hư vô mờ tối đến tiên cảnh thanh nhã, trong chớp mắt, từ tiên cảnh thanh khiết đến cái miệng to như chậu máu đột một xuất hiện cũng chỉ trong tích tắc. Diệp Phàm vẫn như cố thuộc loại không gian choáng váng, liền bị dị thú trực tiếp nuốt vào trong bụng, tiếp theo Diệp Phàm cảm giác được một cỗ lực hút cực kỳ đáng sợ xuất hiện, thân hình của hắn thuận theo lực hút tiến nhập vào trong cơ thể dị thú. Thậm chí Diệp Phàm hoàn toàn không biết rốt cuộc là dị thú gì cắn nuốt hắn. Không gian gấp khúc, Diệp Phàm nỗ lực ổn định tâm thần, vốn hắn cho rằng mình sẽ xuất hiện ở bên trong ruột đạo, lại không ngờ hắn lại trực tiếp tiến vào một thế giới trong cơ thể dị thú. Đây là một tòa tiên thành, xung quanh dòng nước của tiên thành là vô cùng thanh tịnh, mang theo thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Nếu như đổi lại là ở chỗ khác, cảm nhận được cỗ thiên địa linh khí này, Diệp Phàm nhất định có chút hưng phấn, nhưng ở chỗ này, hắn trực tiếp dùng tiên lực phong tỏa linh khí trong cơ thể mình để trao đổi. Bước vào tiên thành, âm thanh huyên náo xâm nhập trong thần hồn Diệp Phàm, tiếp theo, cảnh tượng phồn hoa tiến vào tầm mắt Diệp Phàm, ngoài thành im ắng như mộ, trong thành huyên náo ngập trời, quỷ dị mà thần kỳ. Diệp Phàm đến cũng không khiến cho bất cứ tiên nhân nào chú ý, thật giống như tòa thành này không phải ngăn cách với thế gian, mà mỗi ngày đều có người lui tới. Diệp Phàm xoay người, hơi trầm tư, tiếp đó đi ra ngoài thành. Rất nhanh, hắn đã đi qua cửa thành, nhưng bên ngoài cửa thành vẫn là trong cửa thành, Diệp Phàm lại lần nữa về tới cửa thành, cửa vào trong thành. Nhìn xem đông đảo tiên nhân huyên náo trước mắt, Diệp Phàm vẫn chưa có bất kỳ sự khủng hoảng nào, loại tình huống này hắn đã hiểu rõ, thậm chí hắn cho rằng tòa thành này chính là dạ dày dị thú, đến loại cấp độ như bọn họ, chuyện gì không thể tưởng tượng sẽ xảy ra. Về phần tiên nhân nơi này, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra một đặc điểm, đại đa số mọi người ở đây đều mặc trang phục của môn phái tiên nhân điện. Hiển nhiên, rất nhiều trong số đó đều là đệ tử tiên nhân điện tới đây rèn luyện thì bị dị thú nuốt đến đây. Thái Hoàng Sơn ở tiên nhân điện ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần người tiến vào không vượt quá 500 người, vậy trong tòa thành này có bao nhiêu người? Diệp Phàm căn bản không biết những tiên nhân này đã tồn tại ở đây bao lâu, thậm chí hắn cũng không rõ hiện tại những người này rốt cuộc còn có ý thức hay không. Trừ lần đó ra, Diệp Phàm còn thấy trang phục khác biệt với tiên nhân tiên bào, có lẽ là võ tu ở thiên thương giới. Mặc dù thiên thương giới cao hơn địa diện ở tiên giới nhưng vẫn có võ tu và phàm nhân cấp thấp. Chỉ có điều kiện tu hành của những người này rất tốt, huyết mạch mạnh hơn, cho dù phàm nhân sinh ra đã có thể phi thiên độn địa. Diệp Phàm cảm thấy thực lực dị thú này cũng không quá mạnh, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy mình có bất kỳ khó chịu nào, huống hồ Thái Hoàng Sơn đã không còn ở thiên thương giới, nếu có thần linh thì không thể nào sống sót được, thiên đạo không cho phép thần linh tiến vào vị trí bề ngoài thiên thương giới. Diệp Phàm chậm rãi đi vào bên trong, những tiên nhân này vẻ mặt vội vã, không chút nào để ý tới Diệp Phàm, giống như chuyện cực kỳ trọng yếu của bọn họ. Vị đạo hữu này, làm phiền rồi. Diệp Phàm ngăn trở một nam tử mặc quần áo đệ tử tiên nhân điện nói. Lúc này nam tử kia nhướng mày, tiếp theo nhìn trang phục trên người Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ở Thái Hoàng Sơn lịch lãm bị nuốt rồi. Đúng vậy, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, trong lòng cực kỳ tò mò, người này không ngờ vẫn có thần trí như trước, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Lại là một tên xui xẻo thôi, đã tới đây thì cứ yên tâm tu hành ở đây thôi, đại hội thiên tứ sắp mở ra rồi, ta không có thời gian ở đây giằng co với các ngươi. Nam tử kia lắc đầu, sau đó lao thẳng về phía mọi người đang phi hành. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo, đồng thời hỏi, đại hội thành chủ thiên tứ là gì? Ngươi không cần hỏi ta hiện tại rất bận, không có thời gian nói nhiều như vậy cho ngươi, ở chỗ này lâu, ngươi tự nhiên liền hiểu quy củ nơi này. Nam tử có chút không kiên nhẫn nói. Diệp Phàm lấy ra một tiên giới, trong tiên giới có vài ngàn vạn tiên thạch thượng phẩm, hắn ném cho nam tử nói, nếu đạo hữu đồng ý trả lời vấn đề của tại hạ, những tiên thạch này sẽ tặng cho ngươi. Ha ha, tiên thạch, nam tử kia nghe vậy có chút cổ quái, tiếp theo chỉ dòng nước kỳ dị trên trời, dưới linh khí thiên địa nồng đậm như thế, ta cần tiên thạch sao? Huống hồ, ở đây, bất kỳ tiên thạch, tiên đan, tài nguyên nào bên ngoài đều không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thiên địa linh khí phía trên mới có thể bổ sung tiên lực trong cơ thể chúng ta. Nói xong, tốc độ của nam tử tăng vọt, Diệp Phàm nhất thời hơi nghi hoặc một chút, tiên lực vận chuyển, bắt đầu hấp thu linh khí trong tiên thạch, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao nam tử kia không thể hấp thu linh khí trong tiên thạch? Chẳng lẽ có quan hệ với linh khí phía trên mặt nước, sau khi những người này hấp thu linh khí phía trên, thân thể xảy ra biến đổi, dẫn đến bọn họ không cách nào hấp thu thiên địa linh khí khác sao? Luôn cảm giác có chút cổ quái, Diệp Phàm bắn nhanh về phía mọi người đang tụ tập. Phủ thành chủ ở trung tâm tiên thành này chính là một phủ đệ cực kỳ sang trọng. Lúc Diệp Phàm đến, nơi này đã tụ tập gần vạn người. Ở trung tâm quảng trường đại phủ đệ, một đám thị vệ chịu trách nhiệm cảnh giới, rất nhiều tiên nhân bên dưới vô cùng kích động. Diệp Phàm quan sát đông đảo tiên nhân, hắn cảm thấy những tiên nhân này từ khi tiến vào đây thì không thể hấp thu tài nguyên của tiên thạch cần trải qua một quá trình, mà quá trình này Diệp Phàm đại khái có thể phỏng đoán, một bộ phận tiên nhân nơi này chắc chắn cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm trong sông lớn, trực tiếp hấp thu, từ đó khiến thể chất bản thân thay đổi. Còn có một bộ phận giống như hắn, lúc tiến vào cực kỳ cảnh giác đối với nơi này, cũng không hấp thu thiên địa linh khí trong sông lớn, nhưng những người này lại không tìm được đường ra ngoài, ở chỗ này lâu rồi, tiên lực trên người lúc nào cũng tiêu hao, tài nguyên trên người hấp thu hầu như không còn, cuối cùng không còn cách nào, đành lựa chọn hấp thu thiên địa linh khí trong sông lớn. Mà Diệp Phàm muốn có được tình báo khá chi tiết, liền muốn tìm những người không cam lòng hấp thu linh khí nơi này. Nhưng tài nguyên lại sắp tiêu hao hầu như không còn. Người như vậy dễ tìm, bởi vì Phàm là người như vậy, tiên lực trên người không đủ, tất nhiên trường kỳ thuộc về trạng thái suy yếu, thần thức của Diệp Phàm quét ngang, rất nhanh trong góc quảng trường tìm thấy một nam tử trẻ tuổi. 1525, Hàn Hoa Chi Tử, Diệp Phàm trực tiếp bay tới bên cạnh nam tử, ném ra một chiếc nhẫn tiên nói, người có cần thứ này không? Nam tử kia nhận lấy tiên giới, thần thức quét qua, tiếp đó trên mặt tràn đầy hưng phấn, vội vàng lấy tiên thạch ra, không kịp chờ đợi hấp thu, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, Diệp Phàm cũng không nóng nảy, tìm được chỗ bên cạnh hắn ngồi xuống, lẳng lặng chờ người này. Ước chừng vài phút sau, nam tử kia mới thoải mái thở dài một hơi, giống như một người đói bụng mấy ngày mấy đêm đột nhiên ăn no vậy. Đa tạ đạo hữu, nam tử đứng lên chắp tay nói với Diệp Phàm cũng đứng lên đáp lễ, tiếp theo Diệp Phàm ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Phàm nhìn đông đảo tiên nhân đang tụ tập bên kia một chút rồi nói, không dối gạt đạo hữu, hôm nay ta mới bị dị thú thôn phệ tiến vào nơi đây, hoàn toàn không biết gì về nơi này, đạo hữu có thể nói cho ta biết tình huống nơi này không? Ngươi xuất thủ xa xỉ như thế ta cũng đã đoán được ngươi là võ tu vừa mới tới nơi đây, không hiểu rõ tình huống nơi đây. Nam tử kia có dự liệu nói, tại Hạ Hàn Thất Vũ, ta gọi nơi này là thôn phệ thành trì, bởi vì mỗi một võ tu tới đây, cuối cùng đều bị tòa thành trì này thôn phệ, biến thành một bộ phận của tòa thành này. Tại Hạ Thái Thượng Vân Chiêu, Hàn đạo hữu chỉ giáo cho. Ngươi nhìn phục sức của ta liền biết ta cũng là đệ tử tiên nhân điện, bất chi bất giác, ta đã ở trong tòa thành này ngàn năm rồi, nếu không phải vì ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ giống bọn hắn, hấp thu thiên địa linh khí phía trên này, từ nay về sau, cũng không cách nào rời khỏi tiên thành này. Ngàn năm, ta thấy bên trong tiên thành này không tranh đấu, tiên lực ngoài việc bổ sung năng lượng cho thân thể hàng ngày, những thứ khác tiêu hao không lớn, thời gian ngàn năm mặc dù dài, bất quá tài nguyên trên người võ tu có thể tiến vào Thái Hoàng Sơn đều không ít, nghĩ đến ngươi sinh hoạt ở đây ngàn năm có lẽ không có vấn đề gì, chẳng lẽ bên trong tiên thành còn có cái khác? Diệp Phàm cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra vấn đề trong lời nói của Hàn Thất Vũ. Thái Thượng Đạo Hữu rất thông minh, nơi này không cách nào tranh đấu, một khi tranh đấu, sẽ rước lấy cường giả phủ thành chủ vây giết, cho nên người tới đây tiêu hao tiên lực cũng không lớn, nhưng tiên thành này chia làm hai mùa. Một mùa là mùa thích hợp, một mùa là mùa bị thương, hiện tại là thích quý, thời điểm thích quý, hoàn cảnh nơi này không khác gì tiên thành bình thường, nhưng, một khi đến mùa thương thế, sẽ như thế nào, trên trời sông lớn sẽ biến thành màu huyết hồng, đồng thời, một cỗ lực lượng tan rã bám vào trên thân tất cả võ tu trong tiên thành, nếu không dùng tiên lực ngăn cản, sẽ như bị tiêu hóa hết, bị sông lớn hoàn toàn hấp thu. Trên mặt Hàn Thất Vũ có chút sợ hãi nói, tuy nhiên nói đến kỳ quái, nếu như ta bỏ đi tiên lực trên người, đi hấp thu thiên địa linh khí trong sông lớn, bất kể là mùa hay là mùa, đều không có vấn đề gì. Hơn nữa, còn có thể vĩnh sinh trong tiên thành này. Theo ta được biết, ở đây có rất nhiều người không phải võ tu tiên giới, những võ tu này đã sống ở đây mấy ngàn vạn năm rồi, nhưng bọn họ không già nua, cũng chưa từng chết đi. Nếu không phải ta biết rõ nơi này là trong cơ thể dị thú, sinh hoạt trong tiên thành cũng không tệ, đương nhiên, nếu là Thái Thượng Đạo Hữu chưa từng đến nơi này, thì cuối cùng ta cũng sẽ giống nước chảy bèo trôi. Đây là cử chỉ bất đắc dĩ, ta luôn cảm thấy hấp thu huyết sắc linh khí trong dòng sông lớn kia sẽ làm ta mất đi thứ gì đó. Sông lớn này sẽ biến thành màu máu ư, mạch máu thật giống dị thú. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu cảm thán nói, Hàn đạo hữu, ngươi nói xem, nếu chúng ta trở thành một bộ phận của dị thú này, chúng ta có phải sẽ không thể tự do hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài hay không? Lấy ví dụ đi, chúng ta trở thành một khối thịt trên người dị thú, như vậy, sự phát triển của khối thịt này có cần dị thú đến ăn cái gì đó để trả lại cho chúng ta không? Ý của ngươi là, thời điểm bọn họ hấp thu linh khí trong sông lớn, cũng đã chậm rãi đồng hóa, cuối cùng trở thành một phần dị thú này, mà chúng ta, kỳ thật cũng tương đương với thức ăn trong dạ dày của hắn, còn chưa từng tiêu hóa. Hàn Thất Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, tiếp theo chậm rãi lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện như vậy, trong lòng có chút sợ hãi nói, còn thiếu một chút, ta liền bị tiêu hóa. Lần này thật đúng là phải đa tạ Thái Thượng Đạo Hữu rồi, nếu còn có ngày ra ngoài, ta tất nhiên sẽ cảm tạ Thái Thượng Đạo Hữu thật tốt. Không dối gạt Đạo Hữu, gia phụ chính là Hàn Hoa. Ngươi là con trai của Hàn Hoa trưởng lão. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, quan hệ giữa hắn và Hàn Hoa này cũng không tốt đẹp gì. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách Hàn Hoa, dù sao hắn cũng đã dính líu đến tranh đấu giữa Hàn Hoa và Hàn Dương. Không sai, nếu lần này có thể đi ra ngoài, ta tất nhiên sẽ để phụ thân cảm ơn ngươi. Hàn Thất Vũ gật đầu nói, hiển nhiên hắn nhạy cảm phát hiện Diệp Phàm giàu có. Không dám thế, tạo mối quan hệ tốt với Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chịu thiệt, ít nhất tài nguyên trên người Diệp Phàm có thể trì hoãn cho hắn đến thời gian tiêu hóa. Chẳng qua muốn Diệp Phàm cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn, hắn cần dùng một ít thủ đoạn, cho nên mới nói ra thân phận của mình, hắn muốn thông qua phương thức này để Diệp Phàm nảy sinh hạ vốn liếng từ trên người hắn. Không thể không nói, Hàn Thất Vũ quả thật thông minh. Trước đó, Diệp Phàm có thể không suy nghĩ nhiều như vậy, bản thân hắn còn khó bảo toàn, sao có thể nghĩ đến việc cứu người khác. Nhưng sau khi nghe nói phụ thân của Hàn Thất Vũ là Hàn Hoa, hắn quả thật có suy nghĩ cứu Hàn Thất Vũ, không phải vì hắn hứa hẹn chỗ tốt của Hàn Thất Vũ. Mà theo Diệp Phàm, sớm muộn gì tiên nhân điện cũng sẽ rời đi, mà Hàn Lạc và nàng là bằng hữu của hắn, ngày sau Hàn Lạc muốn trở thành điện chủ, tất nhiên cũng nguy hiểm trùng trùng. Đối với mâu thuẫn giữa Hàn Hoa và Hàn Dương, Diệp Phàm cũng đã nghe Hàn Lạc nói qua, có chút máu chó, muốn nói thâm cửu đại hận thì ngược lại không có. Chuyện này là Hàn Hoa sai rồi sao? Nói cho cùng, hắn là một người bị hại. Hàn Dương sai rồi sao? Cũng không phải như thế, Hàn Dương đối với ca ca của hắn tính là bao dung rất nhiều. Hàn Thiên phóng túng sao? Đương nhiên không phải, một tông môn mà muốn có được một con thì nhất định phải học cách lấy hay bỏ, lựa chọn của Hàn Thiên Tung là lý trí nhất. Cho nên Diệp Phàm cho rằng có lẽ Hàn Thất Vũ sẽ trở thành một quân cờ không tồi. Dĩ nhiên Diệp Phàm cũng không hiểu rõ lắm về người này. Sau khi rời khỏi đây rốt cuộc có thể giúp hắn hay không, hoặc có thể nói trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chuyện này không quan trọng, đối với Diệp Phàm mà nói, có thể cứu thì cứu, không cứu được thì hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thâm tạ không cần thiết, ta với Hàn Lạc là bạn tốt, Hàn Ly tiền bối có đại ân với ta, mâu thuẫn giữa phụ thân ngươi và Hàn Dương tông chủ chắc hẳn ngươi cũng biết, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên để cho ngươi tạm thời không bị tiên thành đồng hóa, hơn nữa nghĩ cách mang ngươi ra ngoài, nếu ngươi là tri ân báo đáp, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi điều giải mâu thuẫn giữa phụ thân ngươi và thúc thúc ngươi. Ít nhất đừng để tiên nhân điện đi vào con đường phân liệt. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn cũng không để Hàn Thất Phú phát lời thề thiên đạo, bởi vì chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói cũng chỉ là một chuyện nhấc tay, cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Hắn làm những thứ này không liên quan đến bố cục của mình, chỉ là tuân theo tình bằng hữu cùng với Hàn Lạc, có lòng báo ân với trời xanh thôi. Đa tạ Thái Thượng Đạo Hữu tương trợ, Hàn Thất Phú ta có thể thề, nếu như Thái Thượng Đạo Hữu có thể giúp ta còn sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ toàn lực thuyết phục phụ thân ta. Hàn Thất Phú nghe vậy rất nghiêm túc chắp tay nói. 1526, trong cơ thể dị thú. Đúng rồi, Hàn Đạo Hữu, người có biết đại hội thiên tứ của thành chủ này là gì không? Diệp Phàm chỉ vào rất nhiều tiên nhân hưng phấn nói. Đại hội thiên tứ này, thật ra là đổi hội nghị, qua hôm nay, ngày mai chính là mùa bị thương, cho nên Thái Thượng Đạo Hữu người kỳ thật cũng không gặp may, mùa lành là nơi thống khổ nhất đối với chúng ta nhất, nhưng đối với đám người này thì lại là nơi vui vẻ nhất, bởi vì bọn họ có thể nhờ vào đó mà hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí. Từ đó tăng cường tu vi của mình, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Hàn Thất Vũ giải thích, dù sao thì đám người chúng ta mà bị tiêu hóa thì dị thú đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tự nhiên những người này cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm nghe vậy có chút cảm thán nói, Thái Thượng Đạo Hữu nói không sai, trước đó ta cũng không nghĩ thông suốt điểm này, hôm nay Thái Thượng Đạo Hữu một câu điểm tỉnh người trong mộng, còn không chỉ như vậy, hôm nay là thịnh hội lớn nhất của những người này, bởi vì trong phủ thành chủ, có rất nhiều nữ tử tướng mạo động lòng người cùng nam tử anh tuấn tiêu sái, hôm nay, những nữ tử này cùng nam tử sẽ mặc cho đông đảo tiên nhân tùy ý hưởng dụng. Hàn Thất Phú gật đầu nói, huống hồ trong phủ thành chủ, còn có vô số đạo quả thiên địa linh khí nồng đậm, đương nhiên, những đạo quả này cơ bản đều là sinh trưởng trên sông lớn phía trên, nghe bằng hữu ta nói, đạo quả kia mỹ vị không gì sánh được. Bằng hữu của ngươi, sư huynh đệ cùng nhau đi vào, trong bọn họ, đã có rất nhiều người bị dị thú đồng hóa. Nói thật, ta cảm thấy bọn họ sống rất tốt, vứt bỏ đi, xem tiểu thành này như là một thế giới. Ở nơi này còn không phải là nhân gian sao? Hơn nữa, chúng ta từ bên ngoài đi đến nơi này, biết đây là một tòa thành trong cơ thể dị thú. Vậy người sinh ra ở trong thành này thì sao? Hàn Thất Phú cảm thán nói, vậy thì, tiên giới bên ngoài có phải cũng là một tòa thành tồn tại vô thượng trong cơ thể không? Hồng Vũ mênh mông vô biên, ai thật sự nhìn thấu vùng thế giới này, chung quy chúng ta vẫn chỉ là sâu kiến nhỏ bé. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng nếu như ta cường đại hơn thế giới này, thì ta nhất định phải xông ra khỏi thế giới này, cũng giống như dị thú này, cho dù có mạnh hơn, cũng chỉ là cấp bậc tiên đế. Mà chúng ta cũng chỉ cách tiên đế có một bước ngắn mà thôi, tòa thành này quá nhỏ, làm sao có thể chứa được ta. Diệp Phàm nghe vậy cảm thán nói, rất nhanh, thành chủ trời ban sẽ mở ra, vô số nữ tử, nam tu từ phủ thành chủ đi ra. Tiếp theo, trong vẻ mặt vô cùng hưng phấn của đám tiên nhân, từng người đều tìm được đối tượng ưa thích của mình, đồng thời, đạo linh quả bay lên, mỗi người đều có một quả trong tay, kể cả Diệp Phàm và Hàn Thất Vũ. Diệp Phàm nắm lấy đạo quả, hắn chưa bao giờ thấy qua loại đạo quả này, lúc này liên lạc với vạn giới lục. Giới hư tiên, thể dịch của giới hư thú, có lực lượng đồng hóa cực mạnh, nếu ăn vào sẽ khắc dấu ấn hư thú trên thần hồn, chậm rãi trở thành một bộ phận của giới hư thú. Giới hư tiên, vị ngọt ngọt, có thể so với thần lộ, uống xoàng vui vẻ, đả thương thân đại tử. Nói là giới hư tiên, thật ra đây chính là dịch thể của con yêu thú, khiến Diệp Phàm buồn nôn không thôi. Lúc này hắn tiện tay ném đạo quả xinh đẹp trước mặt cho những người khác, cảnh tượng này hấp dẫn sự chú ý của thành chủ. Ngay lập tức, thành chủ kia trực tiếp tới trước mặt Diệp Phàm. Vì sao không ăn đạo quả? Thành chủ đi thẳng vào vấn đề, thành chủ này thực sự không phải là nhân loại bị thôn phệ. Diệp Phàm cảm nhận được đạo vận kỳ quái ở trên người hắn, Diệp Phàm phỏng đoán vị thành chủ này có thể là ý thức nội bộ của giới hư thú. Có thể giết thành chủ để chạy thoát hay không? Diệp Phàm hơi trầm ngâm, hai tay lại chắp vá nói với thành chủ, bẩm báo thành chủ, đạo quả này chính là kỳ vật trong thiên hạ, chỉ có điều tại hạ không thích ăn uống. À, vậy ngươi thích cái gì? Tại hạ thích, giết người. Trong nháy mắt, khi hai chữ sau vừa thốt ra, phong ấn long văn trực tiếp mở ra, khí thế của Diệp Phàm lập tức đạt tới cảnh giới tiên đế. Thanh Long biến, Đế Thần biến đồng thời triển khai, lực lượng của Diệp Phàm lập tức tăng vọt đến mức cực kỳ khủng bố. Mặc dù thật sự phải đối mặt với tiên đế nhưng trên về mặt lực lượng đơn thuần, hiện tại hắn đã có thể đánh bại tiên đế bình thường. Một quyền nổ tung, uy thế của tiên đế, thành chủ kia sửng sốt không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới những người nơi này lại dám ra tay với hắn, càng chưa từng nghĩ tới thực lực của người này lại mạnh mẽ như vậy. Trình độ của bản thân dị thú này cũng chỉ ở cấp bậc tiên đế, thành chủ này chẳng qua là ý thức của hắn mà thôi, lại thêm Diệp Phàm xuất thủ không hề báo trước. Trong nháy mắt, thành chủ kia trực tiếp bật tung, đồng thời vô số cường giả bay vọt lên, vây chặt Diệp Phàm, những người này đều là hộ vệ của phủ thành chủ. Cuồng đồ lớn mật, dám sát hại thành chủ, chết đi. Cầm đầu là một nữ tử có tu vi viên mãn tiên vương, mày liễu mắt phượng, dung mạo có chút tú lệ, tưởng chừng cũng là cường giả bị dị thú thôn phệ, chẳng qua người này đã hoàn toàn biến thành một phần dị thú. Vô số tiên nhân lập tức tản ra, không ít tiên nhân nơi này vẫn tự cho mình là cá thể độc lập, bọn họ sẽ không vì dị thú mà chiến đấu, thậm chí trong lòng những người này còn gợi ra suy nghĩ, bởi vì đã rất nhiều năm rồi trong tòa thành này chưa từng phát sinh biến cố như vậy, tất cả tiên nhân tới đây đều tốn thời gian tìm đường ra, theo sự biến hóa của mùa, tu vi chậm rãi suy yếu, cuối cùng không thể không lựa chọn hấp thu linh khí của dòng sông lớn phía trên. Tiên thành trong cơ thể dị thú này rất trọng điểm. 80% người khi tới đây chuyện thứ nhất cũng sẽ không thừa dịp mình là đỉnh phong phát động công kích, bởi vì ở chỗ này bọn họ thấy được đồng loại ở đây. Sau khi nhìn thấy được những người này sống ở chỗ này, bọn họ nghĩ chắc chắn cho rằng vũ lực không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì nếu như hữu dụng, người khác đã sớm dùng rồi. Tiếp theo, những người này sẽ nói chuyện với người bản địa, đồng thời tận lực bảo tồn thực lực tìm kiếm đường ra, nhưng những người này dù thế nào cũng sẽ tiêu hao tiên lực của bọn họ. Theo thời gian trôi qua, những người này sẽ dần dần bị tiên thành này ăn mòn, trong tư tưởng của bọn họ, hoàn toàn không còn ý định xuất thủ với tiên thành này. Nhuận nước ấm nấu ếch, sở dĩ tiên thành này có thể khiến càng ngày càng nhiều tiên nhân chậm rãi mất đi tiên lực mà đồng hóa. Chính vì đạo lý này, ở đây không có ai nguy hiểm đến tính mạng, đồng dạng, chỉ cần ra tay với người ở phương diện thành chủ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, nên lựa chọn như thế nào, không cần nhiều lời, đại đa số người sẽ không lựa chọn cách làm muốn chết, mà là bàn bạc kỹ càng. Mà một khi những người này lựa chọn bàn bạc kỹ càng, như vậy, bọn họ sẽ không còn cách nào từ nơi này đi ra ngoài nữa, Diệp Phàm rất nhạy cảm đã nhận ra tiên thành này bí ẩn ẩn bên trong. Đồng dạng, hắn cũng có năng lực có thể đánh chết thành chủ, cho nên sau khi biết rõ được tình huống cơ bản, hắn liền trực tiếp lựa chọn ra tay. Làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi này? Căn bản không có bất kỳ lối ra nào, nơi này là tiên thành không sai, nhưng nơi này cũng là bụng của dị thú, đây là không thể nghi ngờ. Hoặc là ngươi bị nó tiêu hóa trở thành phân liền bị đẩy ra ngoài, hoặc là để nó tự nó tìm ra đường đi, căn bản chính là người si nói mộng. Diệp Phàm tự nhiên lựa chọn để dị thú chủ động nhổ hắn ra, làm sao để nhả. Khi trong cơ thể hắn bị Diệp Phàm khuấy động long trời lở đất, đối với dị thú kia tuyệt đối là tổn thương không nhỏ. 1527, ra tay, rất nhiều tiên nhân phủ thành chủ vây quanh Diệp Phàm, Hàn Thất Vũ lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt trầm trọng nhìn những người này. Một màn này khiến Diệp Phàm có chút khó coi. Mặc dù Hàn Thất Vũ cùng hắn giao hảo rất có mục đích, nhưng ít ra vào lúc này, người này nguyện ý đứng bên cạnh hắn, người này ngược lại có chút nguyên tắc và huyết tính. Thái thượng đạo hữu, trận chiến này là trận chiến sinh tử của chúng ta. Hàn Thất Vũ hiển nhiên có chút căng thẳng, chẳng qua nàng ta khẩn trương còn có một phần tiêu sái của mình. Gọi ta Vân Chiêu là được, Hàn đạo hữu là người có nguyên tắc, tại hạ đã kết giao với người bạn như ngươi, ngươi nghĩ không sai. Đây chính là trận chiến sinh tử của chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy trả lời. Ha ha, được, Vân Chiêu, người gọi ta là Thất Vũ là được rồi. Nếu hôm nay còn sống ra ngoài, sau này có yêu cầu gì, ta tất sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. hôm nay hăng hái chiến đấu khiến ta cảm nhận được hào khí đã lâu không gặp. Hàn Thất Vũ nghe vậy không khỏi cười vang nói, hắn không biết Diệp Phàm có cách nào ra ngoài hay không, nhưng nếu hắn đã lựa chọn đứng về phía Diệp Phàm, nếu trong lúc chiến đấu ở một bên xem kịch, đó không phải là tính cách của hắn. Hừ, muốn chết, hộ vệ phủ thành chủ lạnh lùng nói. Tiếp đó, đông đảo cường giả nhao nhao lao về phía hai người Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra. Tiếp theo, thân hình của hắn lập tức biến mất, xuất hiện ở sau lưng thủ lĩnh hộ vệ, lại một quyền. Uy lực của tiên đế, không thể chống đỡ. Tay phải hắn xuyên qua trái tim tên thủ lĩnh hộ vệ, đồng thời một tiếng giống giận kinh khủng vang lên trên toàn bộ tiên thành. Tiếp đó, trong ánh mắt hoảng sợ của đám tiên nhân, tiên thành bắt đầu sụp đổ, giống như huyết nhục đang nhúc nhích, đồng thời, sau lưng tất cả tiên nhân hấp thu linh khí từ sông lớn đều xuất hiện đường năng lượng trong suốt. Ngay sau đó, những người này giống như một miếng thịt trên sông lớn, bị sợi dây này không khống chế được mà kéo dài lên không trung, sợi dây đó giống như mạch máu nối liền bọn họ ra. Một màn này, nhất thời làm cho vô số tiên nhân kinh hoàng, nhưng mà vô luận bọn họ sợ hãi thét chói tai như thế nào, bọn họ phát hiện mình đã không cách nào khống chế thân thể, đồng thời, không ít tiên nhân chưa hấp thu đại hà linh khí thất kinh bắn nhanh đến phía Diệp Phàm. Rất nhanh, bên người Diệp Phàm liền có gần 30 người, những người này đều không ngoại lệ trạng phi thường hỏng bét, không ít tiên lực trên thân tiên nhân gần như khô kiệt. Diệp Phàm lấy ra tiên đan trực tiếp ném cho mọi người, đồng thời cất cao giọng nói, muốn sống sót thì dốc toàn lực chém giết đám tiên nhân bị đồng hóa này, đồng thời phá hỏng huyết sắc đại hà. Đông đảo cường giả vội vàng tiếp nhận tiên đan, không thể chờ đợi được, ngay sau đó, những người này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục cực nhanh, đồng thời bọn họ như đang giải khai cấm pháp, tu vi bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đan dược Diệp Phàm đưa cho bọn họ bản thân không chỉ là đan dược khôi phục, mà là một loại đan dược cực lớn tác dụng phụ, có thể trong thời gian ngắn khôi phục tiên lực đến đỉnh phong, đồng thời tăng trưởng gấp bội. Đương nhiên, tác dụng phụ phi thường tổn hại lớn tới căn cơ của bọn họ, sau khi ra ngoài nhất định phải là tiên đan cực tốt mới có thể chữa trị. Đến lúc này, Diệp Phàm cũng không cố được nhiều, ngu xuẩn thiện lương mà không có bất kỳ tác dụng gì, Diệp Phàm làm sao không phải đang tiêu hao tính mạng chiến đấu, lúc này, hoặc là liều chết chiến một trận, làm trọng thương dị thú, đem bọn họ phun ra, hoặc là giống như những tiên nhân bị mạch máu kết nối kia, trở thành một phần của dị thú. Nhìn những võ tu kinh hoàng thất thố này không thể tin được, giãy giụa trong không trung, trong mắt những người này không khỏi lộ ra một tia sợ hãi cùng may mắn. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết tiến vào lỗ tai đám người Diệp Phàm, sắc mặt rất nhiều cường giả tái nhợt, mà ý thức của những tiên nhân bị mạch máu liên tiếp không ngừng bị gạt bỏ, cuối cùng tất cả biến thành cái xác không hồn, đồng thời, mạch máu sau lưng những tiên nhân này đứt gãy, toàn bộ bọn họ rơi xuống, vây chặt đám người Diệp Phàm lại, hai mắt mỗi người không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phàm. Hàn Thất Vũ nhìn sư huynh đệ ngày xưa, trong lòng có chút cảm khái. Sáng sớm hôm nay, sư đệ hắn vui vẻ nói đại hội thành chủ trời ban đã đến. Giờ phút này, sư đệ hắn lại trở thành một khôi lỗi không có suy nghĩ. Leng keng leng keng leng keng, đông đảo tiên nhân chạy vội đến, hai tay của Diệp Phàm điên cuồng kết ấn, tiếp theo, bách long chạy trồm, vây quanh toàn bộ tiên thành. Tất cả không gian nơi này đều là thế giới trong cơ thể dị thú, Diệp Phàm phải làm là dốc hết toàn lực phá hủy nơi này tổn hại càng lớn, dị thú kia càng thống khổ, khả năng bọn họ bị phun ra càng cao. Bảo vệ chính mình, hai tay Diệp Phàm đột nhiên chắp thành chữ thập, thần văn tràn ngập trên người hắn. Tiếp đó, trăm con rồng tề tụ, nháy mắt nổ tung, vô tận ánh sáng thôn vệ hết thảy. Diệp Phàm cố ý làm suy yếu luồng gió lốc năng lượng xung quanh mình, những tiên nhân này không giống như Y Linh Lung mà hắn cứu lúc trước, tu vi Y Linh Lung ở nhân tiên, hơn nữa đã bị hành hạ 500 năm, sớm đã gần kề cái chết. Đừng nói bạo phá khủng bố như vậy, cho dù là một chút phong bạo tiên lực cũng có thể hoàn toàn giết chết Y Linh Lung. Cho nên phân thân của Diệp Phàm trước kia mang theo Y Linh Lung chạy trốn, mà mọi người đang ngồi đều không giống. Bọn họ kém cỏi nhất cũng là tu vi đại la kim tiên viên mãn, hơn nữa mỗi người còn mạnh hơn thời điểm đỉnh phong, cộng thêm Diệp Phàm tận khả năng làm suy yếu lực phá hoại xung quanh hắn, bởi vậy những người này muốn chống đỡ qua vẫn thế long bạo cũng không khó. Kịch liệt bạo tạc bao phủ toàn bộ tiên thành, vô số tiên nhân xông lên lập tức biến thành bột mịn, cũng có một ít hạng người thực lực mạnh mẽ ngạnh sinh ngạnh kháng một đợt công kích này. Bất quá rất nhanh, năng lượng áp xúc điên cuồng của thôn vệ pháp tắc bộc phát, trận va chạm thứ hai của vòi rồng chen chúc mà tới. Toàn bộ tiên thành dưới vụ nổ kinh khủng kịch liệt này bắt đầu sụp đổ, đánh giết những tiên nhân như xác chết di động với tốc độ cực nhanh. Ước chừng nửa ngày, rồng bạo biến mất, toàn bộ tiên thành trở nên tàn tạ không chịu nổi, các tiên nhân vốn bí mật vây quanh đám người Diệp Phàm 10 không còn một, rải rác khắp nơi xung quanh đám người Diệp Phàm. Giết, Diệp Phàm hét to, lúc này rất nhiều tiên nhân vây quanh hắn nhao nhao phóng tới cá lọt lưới, Một hồi loạn chiến triển khai, những tiên nhân này cũng không ngốc, chẳng qua bởi vì vô lực phá cục, những người này cuối cùng lựa chọn lơ là tự chủ mình. Hôm nay nhìn thấy không ít bạn tốt ngày xưa giống như một khối thịt bị huyết quản nối, thần thức bị xóa đi, bọn họ sao có thể không rõ chỉ cần hấp thu linh khí nơi này, bọn họ sẽ chậm rãi trở thành một phần dị thú. Mà đồng dạng, những cố nhân trước mặt này bây giờ là một phần của dị thú, như vậy, chỉ cần bọn họ giết những người này, dị thú tuyệt đối sẽ cảm thấy đau đớn, bởi vì những người này chính là thịt của dị thú A. Giết chết hảo hữu ngày xưa, đối với bọn họ mà nói, há chẳng phải là một loại thống khổ hay sao? Diệp Phàm trực tiếp phóng tới sông lớn, cá lọt lưới giao cho những tiên nhân khác, việc hắn phải làm là giải quyết đại gia hỏa trong sông lớn. Dị biến ở nơi này hiển nhiên là kinh sợ khi nuốt chửng dị thú. Lúc này, toàn bộ tiên thành bắt đầu từ từ khôi phục hình dáng ban đầu, từng khối huyết nhục đắp lên vách tường khiến đám người Hàn Thất Vũ không rét mà run. Sông lớn quét qua, dòng nước phía trên rất nhanh hội tụ thành một hư ảnh hoang thú to lớn vô cùng, hoang thú gào thét, trong không gian rộng lớn, vô số tiên lực phun trào, rót vào trong hư ảnh hoang thú, đồng thời khí thế của hoang thú lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, Diệp Phàm thậm chí còn chưa bay đến trên sông lớn, hư ảnh hoang thú đã có khí tức cấp bậc tiên đế. 1528, cửa vào cổ mộ, 5028 chương cổ đế. Giới hư thú, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm quan sát chính diện dị thú nuốt hắn vào trong bụng, không thể không nói, dị thú này bề ngoài cực kỳ uy vũ, thân hình khổng lồ như dãy núi, khí thế ngập trời, một cỗ khí tức man hoang hiện ra nghênh đón. Nhân loại ngu xuẩn, vẫn nên trở thành một phần của ta ban cho ngươi vĩnh sinh, ngươi lại muốn chết. Cái miệng hư thú mở to, âm thanh vang dội không gì sánh được. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười cuồng ngạo, ngươi mồm miệng không nhỏ, nhưng khẩu vị quá lớn, muốn ta làm đồ ăn của ngươi, ngươi tính toán sai rồi. Tiên cương lực vận chuyển, Diệp Phàm trong quá trình phi hành, huyết mạch thanh long hoàn toàn kích phát, trực tiếp diễn biến thành một con thanh long trăm trượng. Diệp Phàm có thể duy trì bất tử thể không nhiều thời gian, hiện tại giấu rốt chính là tìm chết. Thanh long bay lên, rằng co cùng giới hư thú ở xa trên không trung, đồng thời tiếng rồng ngâm vang lên phá tan không trung, sau lưng Diệp Phàm cuồng phong vô tận hình thành long quyển, vô số mưa rào như lưỡi đao không ngừng rơi xuống. Hô phong hoán vũ, Diệp Phàm hét lớn, long rực che khuất bầu trời, thiên địa biến sắc, lôi đình rơi xuống, mưa rào gió lớn như đao như kiếm, bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh. Tiên lực của giới hư thú cố gắng duy trì cân bằng không gian trong cơ thể, tác chiến trong cơ thể nó, ưu thế của nó cũng không rõ ràng, hơn nữa hành vi của Diệp Phàm cũng rất trực tiếp, hắn không nhất thiết phải làm gì với hư ảnh năng lượng do giới hư thú ngưng tụ, chỉ cần đem hết toàn lực phá hư không này, trong vùng không gian này, mỗi một chỗ đều là thân thể của giới hư thú. Thái cực đạo pháp, hỏa diễm, hỗn độn linh ấn, song nguyên quy nhất, Diệp Phàm đồng thời sử dụng ba loại thủ đoạn phụ trợ, trong cuồng phong đằng vũ trên thương khung, diễn sinh ra vô tận hỏa diễm dung hợp cùng cuồng phong, hình thành từng lớp sóng lửa thiêu đốt hết thảy, đồng thời, lực lượng hỗn độn linh ấn mở ra, trong ngọn lửa bắt đầu sinh ra nghiệp hỏa màu đen. Hô phong hoán vũ nào chẳng phải là lôi phạt của thiên địa, nghiệp hỏa là tồn tại gần với diệt hồn lôi kiếp, một khi nghiệp hỏa thiêu đốt, cho dù là dị chủng khủng bố như giới hư thú cũng có chút khủng bố. Nếu như ở bên ngoài còn tốt, ở bên trong, lúc này, một cỗ lực lượng không gian xuất hiện trên bầu trời phía trên đám người Diệp Phàm. Xuất hiện cánh cửa không gian. Nhân loại dừng tay, ta thả các ngươi rời đi. Âm thanh của giới hư thú vang lên, động tác của Diệp Phàm dừng lại, tượng tử vong phía sau hắn đã bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ long văn cửu ấn mở ra đối với hắn gánh nặng cực lớn, bây giờ giới hư thú yếu thế, hắn tự nhiên sẽ đi theo cầu thang này. Chém giết giới hư thú là chuyện không có khả năng, Diệp Phàm có thể đánh giá thực lực của con thú này có thể là tiên đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cho dù Diệp Phàm dùng tất cả vốn liếng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của con thú này. Sở dĩ hắn có thể thúc ép dị chủng này, đơn giản là bởi vì nó đang ở trong cơ thể của dị chủng. Hắn biết rõ, một khi hắn rời khỏi nơi đây, giới hư thú tất nhiên sẽ ở bên ngoài chém giết hắn, nhưng hắn phải ra ngoài, ở chỗ này cùng giới hư thú bàn điều kiện nhiều hơn là không có ý nghĩa. Diệp Phàm cũng không cách nào uy hiếp được nó, đối với giới hư thú mà nói, cho dù nghiệp hỏa thật sự đốt lên, cũng chỉ khiến cho nguyên khí của hắn đại thương, nó vẫn có thể chém giết Diệp Phàm. Chẳng qua giới hư thú không muốn như thế. Mặc dù tiêu hóa hoàn toàn Diệp Phàm, nó có thể đạt được thăng cấp cũng có hạn, ngược lại tử đấu với Diệp Phàm, nó sẽ bị thương không nhẹ, lấy hay bỏ, không cần nhiều lời. Thương long biến hóa, bản thể Diệp Phàm xuất hiện, tay phải vẫy một cái, hơn 30 người phía dưới đều bị hắn thu lấy vào trong bàn tay lớn tiên lực, tiếp theo Diệp Phàm chân đạp hư không, bay lên trời, long rực mở ra, cả người hóa thành mũi tên nhọn bay vào cánh cửa không gian. Diệp Phàm không sợ giới hư thú hãm hại hắn. Cánh cửa không gian này là thật hay giả hắn biết rất rõ, Diệp Phàm cũng chưa toàn lực ứng phó, ít nhất hắn cũng chưa từng sử dụng lực dung hợp của Vạn Lý Băng Phong và Ngũ Hành Đế Châu, nếu muốn đấu, chưa chắc hắn đã sợ. Chỉ là Diệp Phàm giống như giới hư thú nghĩ, tử đấu cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Lực lượng không gian vận chuyển, tiếp theo thiên địa linh khí bên ngoài quấy nhiễu, đám người Diệp Phàm rơi vào không trung, Diệp Phàm vung tay phải lên, hơn 30 người trong nháy mắt hạ xuống, bay cực nhanh về phía phương xa, chư vị, mỗi người có lệnh, có trốn thoát được hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nói xong, Diệp Phàm bắt lấy Hàn Thất Vũ, nhanh chóng rời đi về hướng khác. Giống, một tiếng gào thét vô cùng vang dội, tiếp theo toàn bộ đại điện nứt ra. Không, không phải là mặt đất, mà là một cái miệng khổng lồ. Một số võ tu xui xẻo tuyệt vọng lại lần nữa bị cái miệng khổng lồ cắn nuốt, giới hư thú rất thông minh, không cắn nuốt Diệp Phàm ở bên ngoài, nó muốn chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm ném Hàn Thất Vũ đi, hóa thân xuất hiện bên ngoài, bắt đầu điên cuồng kết ấn. Thần pháp, băng phong vạn giảm, giọng nói của Diệp Phàm và hóa thân đồng thời vang lên, nói xuất pháp vì, đến cảnh giới tiên nhân, trong lời nói đều có thể câu thông thiên địa chi lực, vì tiên pháp của mình tăng phúc uy lực nhất định. Nếu là ngày xưa, Diệp Phàm cũng sẽ không nói, nhưng hôm nay đối mặt với kẻ địch mà nói hắn cũng là tồn tại không cách nào chống lại, thêm một phần uy lực đều là tốt. Hai bóng người đồng thời đánh ra ấn quyết, lấy Diệp Phàm và ngoại thân hóa thân làm trung tâm, một luồng khí cực lạnh phun trào, ngay sau đó hàn băng lan tràn, không gian bị đóng băng, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều bị đóng băng, kể cả giới hư thú cũng lập tức biến thành tượng băng. Hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn, tác dụng của thần pháp đối với giới hư thú cũng không lớn, thực lực của Diệp Phàm chênh lệch cực kỳ rõ ràng, loại chênh lệch này là rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ không thể bù đắp. Có điều Diệp Phàm căn bản không chuẩn bị chiến đấu chính diện với hắn, mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian, nếu không sao hắn còn chưa từng sử dụng pháp tướng thần linh. Hàn băng chưa hoàn toàn nổ tung, vạn dặm đóng băng ngoài thân đã đánh ra, lại thêm một tầng cực hàn chi lực đóng băng hết thảy, mảnh không gian này trong nháy mắt biến thành sông băng, cho dù Diệp Phàm không nhằm vào những tiên nhân khác, nhưng những tiên nhân khác dưới luồng giá lạnh này vẫn có chút khó khăn cất bước, ngay cả hàn khí do tiên nhân đều bước từng bước khó khăn, có thể thấy được giới hư thú bị đóng băng thừa nhận công kích thế nào. Diệp Phàm mang theo Hàn Thất Vũ rời đi ngay lập tức, hắn biết rõ đừng xem thần pháp nghịch thiên, nhưng ảnh hưởng không lớn đối với giới hư thú, lúc này không trốn thì đợi đến khi nào. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, không chỉ gã, trên mặt tiên nhân khác trực tiếp lộ ra tuyệt vọng, ở bên cạnh mọi người, trận pháp vô hình biến ảo thành vách tường ngăn mọi người ở bên trong, bọn họ căn bản không có biện pháp rời khỏi mảnh không gian này. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia lệ khí, giới hư thú này đã quyết tâm muốn giết bọn hắn, nếu là như vậy, hắn chỉ có thể liều mình liều mạng một lần. Hai mắt trong nháy mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Diệp Phàm nhất thời cảm giác quen thuộc, hơi hơi suy tư, Diệp Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, nơi đây không phải là cửa vào cổ đế mà Hàn Thiên Tung đã nói sao? Lúc trước khi Hàn Thiên nhắc đến mộ cổ đế, đã xem qua hình ảnh cổ đế mộ cho hắn, chỉ có điều lúc đó thời gian vội vàng, Diệp Phàm chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cũng may tiên nhân đã gặp qua là không quên được. Bây giờ đến nơi này, Diệp Phàm rất dễ dàng biết nơi này là mộ cổ đế. Thu hồi niềm tin tử chiến, thần thức Diệp Phàm quét ngang, tiếp theo nắm lấy Hàn Thất Vũ bay nhanh về phía dãy núi phía đông. Lúc trước Diệp Phàm cứu ra hơn 30 người, nhưng lúc đi ra lại bị cái miệng khổng lồ của hư thú thôn vệ hơn 10 người, bây giờ còn khoảng 20 người. Những người này thấy Diệp Phàm phi hành về phía đông bèn không ngừng vó đuổi theo, lúc này Diệp Phàm là con đường sống duy nhất của bọn họ. Chương 1529, đạp đạp đạp, toàn bộ dãy núi bắt đầu điên cuồng chấn động, thân thể giới hư thú cực lớn vô cùng xuất hiện trong mắt mọi người, một số tiên nhân có tốc độ tương đối chậm lại lần nữa bị cắn nuốt, rất nhanh, toàn bộ dãy núi ngoại trừ Diệp Phàm và Hàn Vũ, chỉ còn lại 7 gã cường giả tiên vương đi theo sau lưng Diệp Phàm. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lại xuất hiện, hai tay kết ấn, bay về phía giới hư thú giống như man hoang thần thú đang lao tới, ngàn dặm băng phong lần nữa đánh ra, đóng băng sơn hà vạn dặm. Hàn băng ở dưới chân mọi người ngưng tụ, không ít người kinh hãi với thực lực khủng bố của Diệp Phàm, hơn nữa chính là khủng hoảng sắp phải đối mặt với tuyệt cảnh. Diệp Phàm hạ xuống trước một cây đại thụ khổng lồ, trong dãy núi này như trụ chống trời, lộ ra ánh mắt nguy nga, Diệp Phàm lấy tín vật ra, lực lượng pháp tắc giao hòa, cánh cửa không gian mở rộng. Diệp Phàm còn chưa đi vào, 9 tiên nhân còn lại đã nối đuôi nhau điên cuồng lao vào. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói nhiều, mang theo Hàn Thất Vũ theo sát, đồng thời tín vật bị hắn thu hồi, ngay khi hắn tiến vào cánh cửa không gian liền biến mất không thấy đâu nữa. Oanh, giới hư thú hung hăng va chạm vào cây đại thụ lại giống như rãnh trời, không chút chập chờn, ngược lại là giới hư thú bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ngược lại, thân thể to lớn không bị khống chế lăn lộn ra phía sau. Giới hư thú tỏ ra cực kỳ nhân tính hóa phẫn nộ cùng tham lam, mộ lớn này nó vô tình gặp phải lúc 800 năm trước, chỉ tiếc với năng lực của nó cũng không làm gì được cây đại thụ này. 800 năm sau nó một bên cắn nuốt nhân loại, tiên thú, một bên nghĩ biện pháp tiến vào mộ lớn, lại không nghĩ rằng nó chưa từng tiến vào. Hôm nay lại bị đám nhân loại này tiến vào, phiền muộn này đủ để nó phát cuồng. Bất quá cũng không sao, nó thủ ở chỗ này, chỉ cần những nhân loại kia xuất hiện, nó liền trực tiếp đem bọn hắn đổ sát, đem bọn hắn đạt được bảo vật chiếm lấy đi. Nghĩ đến đây, giới hư thú dần dần đi tới phía dưới đại thụ, thân hình cực kỳ to lớn như một ngọn núi, cứ vậy mà bị đứng yên dưới đại thụ. Không có không gian chi lực xoay tròn, Diệp Phàm hiểu rất rõ cánh cửa không gian kia kỳ thật chính là thông đạo đại trận mở ra bên ngoài, hắn chỉ từ bên ngoài đại thụ tiến vào trong đại thụ. Thân hình hạ xuống, vẫn như cũ đen tối vô cùng, Diệp Phàm có chút không biết nói gì, đại mộ của thần tiên này làm sao không có tình cảm với mộ huyệt phàm nhân, dựa theo lý thuyết, mộ thần tiên hẳn là làm cho vàng rực rỡ huy hoàng, thần điện đan sen, giống như sơn môn tông môn, như vậy mới gọi là khí phái đi. Bất quá Diệp Phàm rất rõ ràng, phàm là có thể che chắn ánh mắt và thần thức hắc ám của tiên nhân, cũng không phải là hắc ám bình thường, hắn không rõ ngôi mộ to lớn nơi này rốt cuộc tồn tại trong không gian này bao lâu, làm cho thi thể thần linh nơi này sinh ra dị biến, có lẽ đã biến thành quỷ sát chi vật, lại có lẽ biến thành quỷ tu lý trí. Diệp Phàm cảnh giác vô cùng quan sát bốn phía, nơi đây không hề đáng sợ như mộ của Lý Tủy, mà không gian nơi này lớn vô cùng, ngoại trừ cái loại hắc ám không bình thường này còn có thể ảnh hưởng tới thị lực cùng với thần thức của mọi người. Ngoài ra không còn tà vật âm trầm nào khác xuất hiện. Hiện tại vị trí của đám người Diệp Phàm rất trống trải, ít nhất trong phạm vi thần thức của Diệp Phàm, ngoại trừ bức tường được tạo thành từ chất liệu cổ thụ kỳ dị sau lưng ra thì hắn có tổng cộng 9 tiên nhân. Những nơi khác không có bất kỳ vật gì, thậm chí ở đây, với tầm nhìn của mọi người, thì ngay cả đi về phương hướng nào cũng không rõ ràng cho lắm. Đông đảo tiên nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải người ngu dốt, đều rất rõ ràng nơi này tuyệt đối là đại mộ truyền thừa không tầm thường. Đi theo bên người Diệp Phàm, tính an toàn có bảo đảm nhất định, nhưng một khi gặp được thứ tốt, sẽ không có khả năng đến phiên bọn họ, dù sao đại mộ này là do Diệp Phàm mở ra, thực lực của hắn cũng mạnh nhất, thứ tốt thuộc về tất cả năng lực cá nhân hay là đạo lý, đều có thể đứng vững được. Mọi người vẫn có chút cảm kích với ân cứu mạng của Diệp Phàm, nhưng ở tiên giới, kỳ ngộ đối với bất kỳ tiên nhân nào cũng không thể từ chối được, bọn họ ngại thực lực của Diệp Phàm và nhân đạo nên sẽ không cướp đoạt truyền thừa của Diệp Phàm. Nhưng đại đa số bọn họ đều không muốn đi theo Diệp Phàm một đường, bọn họ muốn xem mình có thể đạt được truyền thừa tốt hay không. Diệp Phàm cũng không hành động, những người khác hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc, một nữ tu nhịn không được đứng ra, chắp tay với Diệp Phàm nói, đa tạ ân cứu mạng của vị sư huynh này, khu vực nơi đây rộng lớn như thế, nếu mọi người đều ở cùng một chỗ, không thể thiếu mất không ít cơ duyên. Sư muội muốn một mình đi tìm cơ duyên, không biết sư huynh. Những người khác nghe vậy cũng rối rít kỳ vọng nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn họ đều thấy rõ thực lực của Diệp Phàm, mặc dù tất cả mọi người ở cùng một chỗ phỏng chừng cũng sẽ không phải đối thủ của Diệp Phàm, nếu chọc giận Diệp Phàm, đến lúc đó hắn trực tiếp hạ sát thủ, chưa chắc bọn họ đã có thể sống sót đi ra ngoài. Cho nên mặc dù mọi người đều có ý nghĩ này, nhưng không ai dám chủ động nói ra, bây giờ đã có chim đầu đàn, mọi người tất nhiên muốn xem một chút thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với những người này hiểu rõ suy nghĩ trong lòng, điều này không thể trách bọn họ, đổi lại là Diệp Phàm đi theo người khác vào trong mộ lớn này. Cũng muốn đi tìm cơ duyên, dù sao đối với tất cả mọi người đây cũng là cơ hội khó có được. Cho dù nơi đây là Diệp Phàm mở ra, nhưng Diệp Phàm đối với ý định của những người này cũng không phản cảm, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể lấy được tất cả cơ duyên ở đây. Hàn Ly Thiên Tung đã từng đến đây vài lần mà lông tơ trở về, hiển nhiên chung quanh truyền thừa chân chính đều có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ hoặc có đồ vật khác. Tiểu thú Hàn Thiên mặc dù không để vào mắt, Diệp Phàm cũng chướng mắt, những thứ tốt Hàn Thiên dược cũng không lấy được. Diệp Phàm tuyệt đối không tin những tiên nhân này có thể lấy được. Ngược lại, Diệp Phàm căn bản không định mang theo những người này, bọn họ chủ động đưa ra đề nghị rời đi càng tốt, nếu không Diệp Phàm cũng đuổi người, hắn cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ những người này. Hơn nữa, nếu như gặp phải trận pháp bí ẩn, rất có thể những người này chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ phát động trận pháp, hắn còn gặp xui xẻo theo. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, đến cổ mộ rồi, người có năng lực về cơ duyên sẽ chiếm được, các ngươi không cần hỏi ý kiến của ta. Có thể đạt được bản lĩnh của chính các ngươi. Diệp Phàm vừa dứt lời, lập tức trên mặt đông đảo cường giả lộ ra một tia kích động, đa tạ sư huynh, không biết sư huynh xưng hô như thế nào, nếu lần này có thể còn sống trở về, tất nhiên báo đáp ân tình của sư huynh. Diệp Phàm nghe vậy nhìn mấy người một chút, những người này có thể tiến vào tiên nhân điện, tất nhiên đều là thiên kiêu đệ tử của tiên nhân điện, ngày sau nói không chừng sẽ trà trộn đến cao tầng tiên nhân điện, nhân tế gặp gỡ, ai có thể nói rõ được đây. có thể kết thiện duyên. Diệp Phàm hà tất cự tuyệt, lập tức chắp tay nói với mọi người, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, chư vị xưng hô thế nào? Ta tên là, lúc này mọi người tự báo tên họ, hiển nhiên cũng có ý định kết giao với Diệp Phàm. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ là một nhóm thiên kiêu tiến vào nơi đây từ ngàn năm trước, Diệp Phàm là nhóm này, dựa theo tuổi tác để tính, người này so với bọn họ còn nhỏ hơn, nhưng vô luận là đảm thức hay sức chiến đấu, đều mạnh hơn bọn họ, thành tựu tương lai tất nhiên không thể hạn lượng, có thể kết bạn với người như vậy, đối với mọi người mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt. Chương 1530, mọi người lưu lại tên họ cho nhau, sau đó lập tức cáo từ rời đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Hàn Thất Phú. Hàn Thất Phú không có tiên nhân nào khác, hắn biết rõ đồ vật trong mộ lớn này không dễ lấy như vậy. Nếu Diệp Phàm có thể đưa ra tín vật mở được mộ địa, như vậy ít nhất hắn đã có được ưu thế lớn nhất. Nói cách khác, tín vật là đồ vật cơ bản nhất của người thừa kế. Cho nên, đi theo Diệp Phàm còn tốt hơn nhiều so với tự mình xông pha, nếu thật sự gặp được thứ gì tốt hắn sẽ không đòi, bản thân hắn chính là truyền thừa của Diệp Phàm, nhưng mà cũng có thể gặp được một ít truyền thừa mà Diệp Phàm xem trọng, hắn không phải liền có thể nhặt được thứ tốt sao? Thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ như thế, nghĩ đến truyền thừa bình thường cũng không lọt vào mắt hắn. Diệp Phàm chưa từng rời đi cùng Hàn Thất Phú, cũng không có kinh ngạc quá nhiều, Hàn Thất Phú này là một người thông minh, huống hồ những tiên nhân khác hiểu rõ dù bọn họ đi theo Diệp Phàm cũng sẽ không có nhiều tinh lực bảo vệ bọn họ như vậy, nhưng Hàn Thất Phú lại khác, hắn và Diệp Phàm cũng coi như có chút giao tình, nếu như đủ khả năng, Diệp Phàm tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Vân Chiêu, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hàn Thất Phú đứng bên cạnh Diệp Phàm nói, loại hắc ám này không phải hắc ám tự nhiên, e rằng nơi này có chút khủng bố. Chúng ta đi về phía trước trước, bây giờ chúng ta đang ở trong đại thụ, trước mắt không thể biết được độ cao cụ thể. Nhưng nếu là truyền thừa cuối cùng, khả năng cao hơn ở gốc đại thụ, cho nên, chúng ta tận khả năng đi xuống phía dưới con đường. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, tiếp theo vận chuyển lực lượng vận mệnh, tìm được một phương hướng tương đối trực giác tương đối mãnh liệt, tiếp theo mang theo Hàn Thất Phú cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Phi hành ở đây ít nhất cần phải có thực lực, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng không gian pháp tắc không ổn định trong không khí. Nói cách khác, nơi này lúc nào cũng xuất hiện không gian nhận vô hình, hơi không cẩn thận là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên không phải ai cũng có kiến thức về Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng thấy được trên mặt đất có một bãi máu tươi, còn có một cánh tay cụt, thi thể chưa từng nhìn thấy, cũng không biết là vị nào phi hành trên không trung gặp phải không gian nhận bị cắt đứt cánh tay. Vì vậy hoặc không phi hành, hoặc tùy thời phải đề phòng giao không gian. Một mực thật cẩn thận đi một canh giờ, Diệp Phàm đều chưa từng gặp qua một vật dơ bẩn, nơi này trừ hắc ám ra, hình như không có bất cứ thứ gì của đại mộ nên có. Rất nhanh, đám người Diệp Phàm đứng ở trước một mảnh kiến trúc. Ở phía trước Diệp Phàm mơ hồ, có thể nhìn thấy không ít hình dáng thần điện, giống như Diệp Phàm than thở, mộ thần tiên hẳn là rất lớn khí thế. Vô số thần điện phân bố, phạm vi mà Diệp Phàm có thể quan sát rộng hơn một chút so với những người khác, dù vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều hình dáng thần điện, vận mệnh pháp tắc, Diệp Phàm trực tiếp đi đến cửa vào thần điện ở chính giữa, ngay sau đó, hắn dạo một vòng bên ngoài, hắn vững tin rằng nơi này không có sát trận, thì lập tức đi vào. Hàn Thất Phú theo sát phía sau, tiến vào thần điện, một cỗ khí tức huyền diệu bao phủ, đồng thời, tại trước mặt mọi người, xuất hiện một con quái xà trắng kiện. Đầu rắn ngẩng cao, cao bằng đám người Diệp Phàm, đồng thời nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Phàm, sau đó mở miệng nói, những người thừa kế xa xôi à, hoan nghênh đến Huyền Minh Điện. Tự giới thiệu một chút, bản xà tên là Đát Nguyên, điện chủ Huyền Minh Điện, thú sủng bên cạnh. Nói đến đoạn Huyền Minh Điện chủ dừng lại một lúc, hai người Diệp Phàm còn tưởng rằng nó chính là điện chủ, lại nói câu này. Diệp Phàm nhìn con rắn này, thứ như rắn này trừ một vài chủng loại khác ra, dưới tình huống bình thường vẫn tương đối đáng sợ, bất quá con rắn trước mắt này giống như mọc ra một khuôn mặt tươi cười, thời điểm nó nói chuyện phiếm với Diệp Phàm giống như đang nhếch miệng cười. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, chắp tay nói với quái xà, đạo hữu hạnh ngộ, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, hắn là bằng hữu của ta Hàn Thất Phú. Mặc kệ con rắn này có ý đồ gì, ít nhất với hắn mà nói, con rắn này không hề có ý đồ xấu. Diệp Phàm cũng không thể hiện ra ác ý. Trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo hữu, ha ha, tốt, tốt, đạo hữu hạnh ngộ, ha ha ha ha, ta cũng là đạo hữu, không sai, bản xà cũng là tu sĩ, ngươi tên là Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi rất không tồi, bản xà rất thích ngươi, đây là tín vật mở ra trận pháp bên trái thiên điện Huyền Minh Điện, chính là ta tặng lễ gặp mặt cho Thái Thượng đạo hữu. Quái xà vô cùng hưng phấn với cách xưng hô của đạo hữu. Điều này làm cho Diệp Phàm và Hàn Thất Phú có chút trở tay không kịp, tiếp nhận tín vật mà con rắn dùng đuôi rắn ném tới. Thần thức Diệp Phàm đảo qua, sau khi không phát hiện ra có gì mờ ám thì càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Trong lòng âm thầm tự hỏi, Diệp Phàm cảm thấy con rắn này có khả năng lúc đi theo chủ nhân của mình, cũng không được võ tu khác tôn trọng, có lẽ nó chính là một con rắn nhỏ thực lực cực kém, chủ nhân của nó chẳng qua chỉ mang nó quản lý thần thảo viên gì đó mà thôi. Hiển nhiên con rắn này rất muốn có được sự tôn trọng của võ tu khác, coi nó như một người tu đạo, chứ không phải một con rắn nhỏ cấp thấp. Cho nên lúc Diệp Phàm gọi nó là đạo hữu, nó mới hưng phấn như thế. Diệp Phàm nhất thời có chút câm nín, cơ duyên này thật sự là oan hài hước a. Bất quá đã thăm dò được tập tính của con rắn này, Diệp Phàm không khỏi khơi lên sự chú ý của Huyền Minh Điện, lúc này nói tiếp, kỳ đạo hữu, Huyền Minh Điện này nguy nga cao ngất như thế, cho dù ở trong cổ mộ, có lẽ thân phận của Huyền Minh Điện chủ rất cao đẳng, người có thể làm thú sủng của hắn, tất nhiên cũng là người nổi bật trong thần thú, xin hỏi đạo hữu, những truyền thừa giả như chúng ta có thể đạt được những truyền thừa nào ở trong thần điện này? Diệp Phàm bất động thanh sắc nịnh nọt một câu, quả nhiên, Kỳ Nguyên nghe nói nó là người nổi bật trong đám thần thú, vô cùng cao hứng, vốn chính là khuôn mặt tươi cười của Đát Nguyên lúc này càng cười rõ ràng hơn, phối hợp với diện mạo của nó, muốn buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Thái thượng đạo hữu, người nói không sai, chủ nhân của ta chính là vị tướng đắc lực nhất dưới trướng thần vương quỷ vực, tu vi càng là thần linh chi cảnh nhất đẳng, còn bản xa, hừ, không phải chém gió với đạo hữu, bản xa ở thiên thương giới. Năm đó chính là tuyệt đỉnh thần thú mà mỗi người đều tranh đoạt, ta chính là thôn linh. Thiên xà, Lương Nguyên vô cùng kiêu ngạo nói, lúc nói đến chủng loại của mình, rõ ràng dừng lại một hồi. Con hàng này là thôn linh xà, trực giác của Diệp Phàm vững tin, âm thầm nói. Có điều Diệp Phàm cũng không vạch trần, hắn nhìn Đào Nguyên, đã không còn quá nhiều tính cảnh giác và ác ý. Ở trên người Đát Nguyên, hắn thấy được bóng dáng của đại đế, tính toán thời gian, cũng có mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy viên cầu mập mạp kia. Không giống với bản thân quả cầu béo chính là thần thú cao cấp, hắn nhìn thấy một thần thú cấp thấp được mọi người tôn kính hướng tới, một thần thú đã chết đi vô số năm tháng, đối với khát vọng cường đại. Không sai, Cương Nguyên cũng không phải là thực thể, nó chỉ là một cái tàn hồn, một cái dựa vào trận pháp Huyền Minh Điện kéo dài hơi tàn tàn, nhiệm vụ của nó chính là sàng lọc người thừa kế của chủ nhân, mà một khi hoàn thành nhiệm vụ này, tàn hồn của nó cũng sẽ thuộc về bụi đất. 1531, thôn linh xà có thiên phú, thôn thiên xà. Ta thấy ngươi không? Hàn Thất Phú hiển nhiên cũng phát hiện được Kỳ Nguyên đang nói dối, lập tức muốn vạch trần, Diệp Phàm trực tiếp ngăn cản Hàn Thất Phú, cất cao giọng nói, tại hạ chưa từng nghe qua thôn thiên xà, chúng ta là tiên nhân tiên giới, cũng không hiểu rõ thần giới, bất quá nghe đạo hữu thủ vững Huyền Minh Điện vô tận 5 tháng, chính là để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân lưu lại, loại tinh thần này làm tại hạ bội phục. Tại hạ nhìn không ra thần thú cao quý thế nào, tại hạ chỉ biết là bất kỳ một thần thú nào trung thành và tận tâm đều đáng được tôn kính. Một câu này cũng không phải là để lấy lòng Lục Nguyên, đây là lời trong lòng Diệp Phàm. Chí ít tàn hồn của Đát Nguyên thủ hộ nơi đây vô tận 5 tháng, chịu đựng sự cô đơn vô tận, chỉ vì nhiệm vụ chủ nhân lưu lại, thậm chí Diệp Phàm cho rằng có lẽ nó cũng không được chủ nhân coi trọng, nếu không tại sao chỉ vì một câu đạo hữu lại vui vẻ như vậy. Cũng giống như vậy, muốn tiến vào luân hồi cũng không khó, trận pháp nơi này dưới sự ăn mòn của 5 tháng vô tận, đã sớm không có uy năng lúc ban đầu, trận pháp nơi này không cách nào ngăn cách luân hồi thiên đạo. Chỉ là Triều Nguyên không nguyện ý tiến vào luân hồi mà thôi, thần thú như vậy đáng để Diệp Phàm kính nể. Trúc Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, mặt rắn mỉm cười quỷ dị mang theo một tia phức tạp, trong mắt rắn, có cảm xúc không thể nói rõ, vô luận Diệp Phàm nói một lời là thật hay giả, đều nói đến tâm khảm của nó. Đúng vậy, nó chính là thôn linh xà, là thần thú cấp thấp nhất của thiên thương giới, dù là ở thần thú tộc hay là chủng tộc khác, thôn linh xà đều là cấp thấp nhất. Nó không cách nào quyết định ra đời của mình. Thế nhưng nó cũng chỉ vì phần truyền thừa này mà đã trải qua 5 tháng vô tận tịch mịch trong Huyền Minh Điện. Thái thượng đạo hữu, đây là tín vật mở ra thiên điện bên phải, ta tặng cả cho ngươi. Nói xong, nó giao một viên ngọc thạch khác cho Diệp Phàm, tiếp theo thân rắn uốn éo bỏ về phía sau. Rất nhanh, nó lại lần nữa trở về, trên đuôi rắn có một hòn đá kỳ quái cuốn lấy. Ném viên đá cho Diệp Phàm, khuôn mặt tươi cười của Hồng Nguyên phảng phất nở ra nụ cười chân thực, Thái thượng đạo hữu, vật này chính là vật được truyền thừa kiểm nghiệm lần này. Đặt tay ngươi lên trên đó. Một khi trên chắc đạo thạch có 5 loại màu sắc sáng lên, ngươi có thể tiến vào sâu trong Huyền Minh Điện nhận được truyền thừa. Kiểm tra chân thực tuyệt đối không đơn giản như vậy, hiển nhiên trình tự có nguy hiểm khác đều bị Côn Bằng chủ trương hủy bỏ, mà tảng đá này có thể là khảo nghiệm hạch tâm nhất, với năng lực của nó, hiển nhiên không thể nào nhảy qua bước này. Diệp Phàm lại không nghĩ tới con rắn này lại có ý tứ như vậy, chính mình chỉ cảm thán một phen, nói vài câu để cho nó nghe thoải mái. Nó liền tương đương với đem truyền thừa chắp tay đưa cho hắn, thật đúng là có cá tính mà. Tiếp nhận khảo đạo thạch, Diệp Phàm liếc nhìn Đát Nguyên một cái, trong mắt Tiễn Nguyên tràn đầy mong chờ, ánh mắt này khiến trong lòng Diệp Phàm có chút thoải mái, con rắn này hình như không có tâm cơ gì. Tiên lực vận chuyển, Thái Sơ Hóa Vật Quyết vận chuyển, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu tới gần đạo vận của Trác Đạo Thạch. Nhưng mà Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới, phán đạo thạch không lập lòe bất kỳ ánh sáng nào, một màn này khiến Diệp Phàm ngây ngốc. Đát Nguyên cũng không nghĩ tới kết quả này, vốn dĩ nếu Diệp Phàm chỉ có thể thắp sáng bốn loại nhan sắc mà nói, nó còn định dùng quyền lợi duy nhất của mình trợ giúp Diệp Phàm che lấp trời quá biển, chỉ là bất luận thế nào nó cũng không hề nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà căn bản không có biện pháp thắp sáng một loại màu sắc. Loại định đạo thạch này kỳ thật chính là kiểm tra tư chất của tu hành giả, độ thích ứng pháp tắc, dưới tình huống bình thường, thiên tư võ tu rất cao, có thể phù hợp yêu cầu từ 5 loại võ tu từ pháp tắc trở lên cao độ, mặc dù người tư chất kém, cũng ít nhất có thể thắp sáng một loại màu sắc, dù sao một loại người không am hiểu một loại pháp tắc, làm sao tu hành. Cho nên kết quả kiểm tra của Diệp Phàm mới khiến cho việc này vô cùng giật mình. Có phải phá đạo thạch bị hư rồi không? Ô Nguyên lẩm bẩm nói, sau đó lấy Trác Đạo Thạch trong tay Diệp Phàm đưa về tay Hàn Thất Vũ, người rót tiên lực vào bên trong Trác Đạo Thạch. Rất nhanh, bên trên Trác Đạo Thạch xuất hiện 6 đạo ánh sáng vô cùng chói mắt, hiển nhiên, tư chất của Hàn Thất Vũ là phù hợp với yêu cầu. Lương Nguyên lập tức nhíu mày, thật ra nó muốn Diệp Phàm đạt được truyền thừa. Cảm giác tán đồng của Diệp Phàm đối với nó khiến hắn có hảo cảm với Diệp Phàm tăng lên, mà lời nói của Hàn Thất Vũ vừa rồi bị Diệp Phàm cắt đứt, nhưng mà Si Nguyên lại có thể đoán được nội dung đại khái mà Hàn Thất Vũ muốn nói, cho nên nó không có quá nhiều hảo cảm đối với Hàn Thất Vũ. Hiện giờ Diệp Phàm không có thông qua kiểm tra, Hàn Thất Vũ thông qua, nó cảm thấy có chút khó chịu. Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc với khối Trác Đạo Thạch này, dựa theo lý thuyết, lấy tư chất của hắn, đừng nói 5 loại pháp tắc, cho dù là 500 loại pháp tắc thì lại như thế nào? Tại sao một chút hào quang cũng không có? Trừ phi, Trác Đạo Thạch này căn bản không có biện pháp đánh giá toàn bộ pháp tắc mà hắn nắm giữ, cho nên, sau khi vận chuyển đến gánh nặng, phát ra quang mang đến cực hạn, chính là hắc ám. Thái Thượng Đạo Hữu, ngươi lại thử một lần nữa xem sao. Lương Nguyên có chút không cam lòng nói, Diệp Phàm nhìn con rắn này, ngược lại có chút xúc động. Từ sau khi đi vào tiên giới, hắn thấy được rất nhiều mặt hắc ám, tiên giới quả thật quá mục nát, mà ở trên thân con rắn này, hắn lại thấy một mặt tốt, một con rắn ở một phương diện nào đó so với người khác chân thành hơn. Hàn Thất Vũ đang muốn nói gì đó, lời nói đến trong miệng lại bị hắn làm nghẹn họng. Hắn rất muốn nói truyền thừa này đã lựa chọn hắn chính là người phù hợp điều kiện kia, nhưng hắn không nói ra, một mặt kiêng kỵ thực lực của Diệp Phàm, mặt khác, hắn có chút nói không nên lời. Diệp Phàm cảm nhận được Hàn Thất Vũ muốn nói lại thôi, không khỏi thở dài. Đây là bệnh chung của tiên nhân, trên cơ bản đều có đặc tính ích kỷ, hơn nữa còn có chút coi thường ân tình. Cũng may Hàn Thất Vũ đã ngừng thuyết phục kịp thời, nếu không hôm nay Diệp Phàm thật sự sẽ không truyền thừa cho hắn bất cứ ai, Diệp Phàm chưa từng tiếp nhận Trác Đạo Thạch. Hắn biết rõ, mặc dù lại rót tiên lực vào lần nữa, kết quả vẫn giống như trước, hắn cũng chưa từng giải thích gì với Tiêu Nguyên. Loại truyền thừa này tất nhiên không được tính vào như lời Triều Nguyên. Mặc dù Lương Nguyên tin tưởng lời Diệp Phàm nói, nhưng đại trận truyền thừa ở đây, kết quả chỉ nhận Vân Đạo Thạch là không nhận người. Nếu vậy sao phải nỗ lực vô vị, truyền thừa này chính là không thuộc về hắn. Truyền thừa này nếu thích hợp với Hàn Thất Vũ thì giao cho Hàn Thất Vũ đi, ta với truyền thừa này vô duyên. Diệp Phàm ngược lại cực kỳ tiêu sái đạo, Lưu Nguyên nghe vậy không khỏi có chút không cam lòng cùng thở dài, cuối cùng vẫn giao Trác Đạo Thạch cho Hàn Thất Vũ, hơn nữa trợ giúp Hàn Thất Vũ thuận lợi tiến vào chỗ sâu nhất Huyền Minh Điện. Nửa ngày sau, Cầu Nguyên lần nữa về tới trước mặt Diệp Phàm, thần hồn của nó bắt đầu trở nên hư ảo, hiển nhiên Hàn Thất Vũ đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nó cũng đã đến lúc quy về cát bụi. Thái Thượng Đạo Hữu, thật ra bổn xà là thôn linh xà. Côn Bằng cảm thụ được thân thể sắp biến mất, không khỏi hơi thất vọng. Ta biết, thì thế nào, chúng ta không quyết định được xuất thân, thế nhưng chúng ta vẫn làm được những chuyện mà những sinh ra thì không làm được, chẳng phải ngươi đã làm được rồi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói. Cảm ơn ngươi, Thái Thượng Đạo Hữu, đây là thiên phú của thôn linh xà bọn ta không có thứ gì có thể tặng cho ngươi, nội đan này tặng cho ngươi làm quà đi. Côn Bằng Nguyên hiển nhiên vô cùng cảm ơn sự tán thành của Diệp Phàm, sau khi lấy ra nội đan của mình khi còn sống, bên trên đã đánh ra một thần văn truyền thừa đặc thù và rồi giao cho Diệp Phàm. Chương 1532, Diệp Phàm lúc này hơi sững sờ, ngược lại không nghĩ tới con rắn nhỏ này lại có ý tứ như vậy. Vậy mà trực tiếp giao nội đan cho hắn, mặc dù con rắn nhỏ là thần thú cấp thấp nhất thiên thương giới, nó vẫn là thần thú như cũ, nội đan thần thú chính là thứ mà bất kỳ tiên nhân nào cũng tha thiết ước mơ, nhưng nội đan thần thú đơn thuần chỉ có thể trợ giúp cho một ít tu hành giả, những phương diện khác trợ giúp không lớn. mà nội đan của một thần thú khắc họa truyền thừa thần văn thì hoàn toàn khác nhau. Mà muốn khắc họa thần văn truyền thừa thì nhất định phải do chính thần thú tự mình chủ động đi làm. Đại đa số thần thú tuyệt đối không nguyện ý tự khắc họa thần văn truyền thừa mà giao cho người khác. Tuy nội đan chỉ là một loại sản phẩm dùng để hội tụ năng lượng nhưng dù sao đây cũng là thần thú vất vả khổ cực tu hành, người khác ngấp nghé thứ của nó, tất nhiên là nó khó chịu. Nhận lấy nội đan, Diệp Phàm chắp tay với quái xà, đa tạ vũ dư đạo hữu. Xà ảnh của Hàm Nguyên bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành hư ảo, thời gian của nó cũng đến, cũng nên tiến vào luân hồi rồi. Diệp Phàm nắm nội đan trong tay, thật lâu sau bèn lắc đầu, không ngờ hắn lại vì một con quái xà gật đầu mà trong lòng có cảm giác như cái chết của mình. Thiên phú của thôn linh xà là cái gì? Diệp Phàm không biết, có điều cho dù tốt xấu thế nào đi nữa Diệp Phàm cũng sẽ nhận ân tình của Côn Bằng Nguyên, nếu như sau này hắn đến thiên thương giới, có lẽ có thể đem phần tình cảnh này đáp lại cho bộ tộc thôn linh xà. Tiên lực vận chuyển, Diệp Phàm tùy ý bố trí một chút hộ trận và ngăn cách trận pháp xung quanh, sau đó bắt đầu luyện hóa nội đan. Chỉ trong nháy mắt, 5 tháng trôi qua, nội đan trong tay Diệp Phàm đã biến mất 1/5. Thần văn truyền thừa trên đó bắt đầu được giải trừ, tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thời gian lại trôi qua, bất chi bất giác đã qua 3 năm, nội đan trong tay Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tu vi Diệp Phàm từ Đại La Kim Tiên trung kỳ tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Dù sao cũng là nội đan thần thú, năng lượng ẩn chứa trong đó không cần nói nhiều. Đồng thời Diệp Phàm cũng đã nhận được thiên phú về thôn linh xà. Thiên phú của thôn linh xà vô cùng nực cười, thậm chí nói, trong thiên phú của tất cả các thần thú, thiên phú của thôn linh xà là khiến người ta không biết nói gì hơn. Nhưng cũng bởi vì loại thiên phú này mà làm cho thôn linh xà bộ tộc có thể kéo dài hơi tàn, để lúc các thần thú mạnh mẽ khác đối phó với thôn linh xà, cần cân nhắc một phen, thiên phú của thôn linh xà gọi là xà phệ. Tiêu hao toàn bộ sinh mệnh của mình, đánh ra một kích, có thể bộc phát ra công kích có thể vượt qua thực lực gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần, đồng dạng, mỗi một đời thôn linh xà chỉ có thể dùng một lần nọc rắn, bởi sau khi sử dụng, mình chắc chắn phải chết. Cho nên mới nói thiên phú này cực kỳ vô bổ, bởi vì đây là chiêu thức một mình phải chết, tương tự, chiêu này còn có lực uy hiếp mạnh mẽ ở một số phương diện khác, trừ phi thực lực của ngươi vượt xa thôn linh xà, bằng không cũng không cần bức ép nó, ép mọi người đồng quy vô tận. Một chiêu không muốn sống. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại vô cùng kích động, hắn có bất tử pháp thân và bất tử chi lực, bỏ qua một cái giá lớn không nói đến sinh mệnh, uy năng của xà phệ vẫn vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Phàm không sợ nhất chính là cái giá phải trả cho tính mạng, mạng của hắn rất nhiều. Mặt khác, dùng năng lực bất tử pháp thân dùng một chiêu này, mạnh hơn nhiều so với tự bạo. Hàn Thất Phú mở hai mắt ra, thời gian 3 năm Hàn Thất Phú vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, Phàm là người thừa kế, sờ vào 100 năm là chuyện rất bình thường. Dù sao người có nhiều hiểu biết và tính khủng bố như Diệp Phàm cũng không nhiều lắm. Lấy Đát Nguyên đưa cho hắn 2 viên ngọc thạch, Diệp Phàm dẫn đầu đi về phía thiên điện bên trái. Thuận lợi tiến vào thiên điện, thần thức đảo qua, nơi này hẳn là nơi cất đan dược, chỉ bất quá 5 tháng quá mức xa xưa, đan dược trên cơ bản hóa thành bụi đất. Diệp Phàm tùy ý vung tay lên, một trận gió mạnh thổi qua, toàn bộ đan dược thiên điện trực tiếp phiêu tán theo gió, thiên điện lúc đầu chen chúc trở nên vắng vẻ. Diệp Phàm có chút thất vọng. Trình độ luyện đan của hắn tuy rằng cực nhanh tăng lên, nhưng loại thần đan này sức hấp dẫn với hắn vẫn là rất lớn, cho dù nơi đây chỉ để lại một bình thần đan, hắn cảm giác cũng không uổng chuyến đi này, ngược lại là đáng tiếc. Thần thức quét ngang, cuối cùng ngay lúc Diệp Phàm muốn rời đi, một luồng sáng yếu ớt bị Diệp Phàm cảm giác được. Đến gần vệt sáng kia, Diệp Phàm phát hiện trên mặt đất chôn cho tàn có một mảnh kính mỏng manh, trên phiến kính còn có đường vân kỳ quái này, vô cùng huyền ảo. Lúc này Diệp Phàm câu thông vạn giới lục. Chỉ có điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chính là vật này ngay cả vạn giới lục cũng chưa từng biết. Đây là bảo vật tàn phá, tuy ta biết tin tức vạn vật trong thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không phải là bao phủ tất cả, nếu bảo vật này là hoàn chỉnh, ta tự nhiên có thể biết được, loại tàn phá này, hơn nữa không có một chút đạo vận, ta không nhận ra. Vạn giới lục không gì sánh được chỉ là côn đạo, cũng không phải đơn giản bởi vì tàn phá, quan trọng nhất là vật này không có đạo vận. Có thể tránh né cảm giác của vạn giới lục, hơn nữa đạo vận không hiện. Có lẽ là kỳ vật thần linh. Diệp Phàm không chỉ không thất vọng, ngược lại còn có chút hưng phấn nói. Tuy nói vạn giới lục là sản phẩm do thiên đạo diễn sinh, nhưng cấp bậc cũng không quá cao. Ví dụ như đặt thiên đế đồ lục trước mặt Diệp Phàm như vậy, nó cũng không nhận ra được, bởi vì những bảo vật này đã siêu thoát trên vạn giới lục. Diệp Phàm rất rõ ràng, thiên địa vạn vật đều có đạo vận, chỉ là hắn và vạn giới lục có thể cảm nhận được vấn đề đạo vận hay không. Năm đó đại địa thần tùy, Diệp Phàm không phải cũng không cách nào cảm giác được đạo vận sao, thực ra là bởi vì cấp bậc của đại địa thần tùy quá cao. Mà vật này ngay cả vạn giới lục cũng không thể cảm nhận được ý vị, có thể thấy được mức độ quý giá của nó. Thu vật này vào, Diệp Phàm thử vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn, hắn biết rõ trước mắt mình không có biện pháp khám phá ra nội tình vật này, chỉ có cất trước rồi nói sau. Lần thứ hai nghiêm túc quét gian phòng một lần, xác nhận không có bất kỳ kỳ bảo vật nào còn sót lại, Diệp Phàm rời khỏi thiên điện bên trái, đi tới bên phải. Thiên điện bên phải là tài liệu đặt luyện khí, tài liệu luyện khí không giống tiên thảo tiên đan, loại tài liệu này cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng rất ít bị năm tháng mục nát thành cho nên tài liệu luyện khí bên này vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Mà những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế thần khí ở thiên thương giới, đối với Diệp Phàm mà nói là một món hời khổng lồ. Lăng hư kiếm là bản mạng pháp bảo của Diệp Phàm, có thể tự chủ tiến hóa, lộ tuyến tiến hóa có hai loại. Một loại là theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, một loại là nguyên liệu luyện khí có đẳng cấp cực cao. Đã có những tài liệu luyện khí này, Diệp Phàm kết luận chỉ cần tu vi luyện khí của hắn tăng lên, có lẽ ở tiên giới có thể tăng lăng hư kiếm lên tới cấp độ thần khí. Kiềm chế sự hưng phấn của mình, Diệp Phàm đem toàn bộ tài liệu luyện khí này thu vào trong thiên đế giới. Thiên điện bên phải tuy rằng tài liệu luyện khí không ít, nhưng cũng không xuất hiện kỳ vật của thiên điện bên trái. Diệp Phàm đã đoán trước được, nếu bảo vật ngay cả vạn giới lục cũng không thể khám phá ra được tùy tiện nhặt về cho hắn mấy cái, vậy thứ này cũng quá không đáng tiền. Chương 1533, truyền thừa chủ yếu của Huyền Minh Điện đã bị Hàn Thất Vũ lấy được, hai bên trái phải thiên điện bị hắn quét sạch không còn, tiếp tục lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi Huyền Minh Điện, bay thẳng đến chỗ sâu trong dãy cung điện. Khu nghĩa trang này vô cùng rộng lớn, trừ bóng tối ra, khắp nơi đều là quần thể thần điện, có điều dọc theo đường đi phía sau Diệp Phàm chưa từng phát hiện ra truyền thừa quá mạnh mẽ, đại đa số đều bị thời gian ăn mòn mục nát. Thái Thượng Sư Huynh, ngay lúc Diệp Phàm tiếp tục tìm kiếm bảo vật, một thân ảnh lọt vào tầm mắt của hắn, là một nữ tử, Diệp Phàm nhớ kỹ nàng tên là Tôn Như, Tiên Vương hậu kỳ, đệ tử chân truyền Tiên Nhân Điện. Tôn Như hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này vội vội vàng chạy tới nói. Làm sao vậy? Diệp Phàm thấy nàng này có chút vội vàng, không khỏi nghi ngờ nói. Thái Thượng Sư Huynh, xin huynh mau cứu Trần Sư Huynh, huynh ấy bị quỷ mãng nuốt rồi. Tôn Như khẩn cầu nói. Trần Sư Huynh trong miệng nàng tên là Trần Hữu, cùng Tôn Như là đạo lữ, Diệp Phàm đối với Trần Hữu cảm quan cũng không tệ lắm, lần này trong đám đệ tử Tiên Nhân Điện may mắn còn sống sót, thực lực Tôn Như là kém nhất, vừa rồi lúc chạy trốn, lấy tốc độ của Tôn Như rõ ràng không cách nào thoát được tính mạng, Trần Hữu kia hẳn là đã thiêu đốt một chút tinh huyết, cưỡng ép mang Tôn Như đuổi kịp Diệp Phàm. Từ khi tới tiên giới, Diệp Phàm nhìn thấy nhiều nhất là mặt nhân tính xấu xí, khác với Đại Lục Thiên Vũ. Ở đây ích kỷ ít hơn nhiều so với người có nguyên tắc, đóng băng ba thước không phải một ngày, hiện tượng này tất nhiên là do các loại chế độ của tiên giới tạo thành. Còn người có thể giữ bản tâm ở trong tiên giới dơ bẩn, đều đáng được Diệp Phàm thưởng thức. Quỷ mãng, không được tính là tiên thú, cũng không được coi là thần thú. Quỷ mãng là do các loại oán linh dung hợp cùng một chỗ sinh ra, không có thực thể, mặc dù vật này nuốt tiên nhân, cũng sẽ không giống như dị thú thực thể bình thường đem thức ăn tiêu hóa, mà là thông qua quỷ khí chậm rãi tiêu hóa năng lực chống cự làm tiêu hao thức ăn, cuối cùng hấp thu lực lượng huyết nhục trên người. Nhưng dưới tình huống bình thường, oán linh sẽ không dung hợp lẫn nhau, trừ phi nơi này có bảo vật thúc đẩy oán linh dung hợp, tỉ như âm hồn thánh thủy. Ngươi dẫn đường, chúng ta đi cứu người trước, còn nữa, nói sơ qua địa phương quỷ mãng ở đó cho ta biết một chút. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này Tôn Như đang cẩn thận phi hành ở phía trước, đồng thời trả lời, sau khi ta cáo biệt với Trần Sư Huynh xong, đã đi thẳng về phía tây. Ở giữa cũng gặp không ít nơi truyền thừa, chỉ có điều vì thời gian đã rất lâu, những đồ vật bên trong nơi truyền thừa đều đã hóa thành bụi bặm. Sau đó chúng ta chạy thẳng về phía tây, gặp một đại trận quỷ dị. Trần Sư Huynh có chút thành tích đối với trận pháp, dựa vào phá trận bàn phá giải trận pháp kia, chúng ta cảm nhận được một loại lực lượng thiên địa pháp tắc mênh mông, đó là một chỗ huyệt động bí ẩn, sau khi hai người chúng ta tiến vào, liền gặp phải quỷ mãng. Ta và Sư Huynh không địch lại, Sư Huynh vì cứu ta đã bị quỷ mãng nuốt mất. Ta hoảng hốt chạy trốn không chọn đường mà muốn tìm sự trợ giúp, liền đụng phải Thái Thượng Sư Huynh. Diệp Phàm nghe Tôn Như nói xong, trong lòng không khỏi hơi động một chút, lực lượng pháp tắc nguyên vẹn mênh mông, không cần phải nói hắn cũng biết tuyệt đối có đồ tốt, rất có thể là âm hồn thánh thủy, nếu là vật này, vậy chính là nghịch thiên cơ duyên. Một lúc lâu sau, hai người dừng lại phía trước một động quật thần bí. Diệp Phàm người tài cao gan lớn, trực tiếp xông vào trước. Tôn Như theo sát phía sau, ngay khi hai người tiến vào huyệt động, Diệp Phàm liền cảm giác được cỗ khí tức pháp tắc hoàn chỉnh kia, trong lòng càng vui mừng. Thái Thượng Sư Huynh, chúng ta gặp phải quỷ mãng ở chỗ này đấy. Tôn Như chỉ vào một cái hồ nước màu đen ở phía trước. Diệp Phàm khẽ cảm giác, liền phát hiện chỗ khác biệt của đầm nước, lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh kia là từ trong đầm nước phát ra, muốn đạt được bảo bối, nhất định phải xuống đầm, bất quá Diệp Phàm theo bản năng phát hiện có chút không ổn. Thái Hoàng Sơn chính là nơi vỡ nát của thần linh, mặc dù năm tháng lâu đời đã mục nát rất nhiều thứ, thiên đạo của tiên giới cũng áp chế không ít lực lượng vượt qua thế giới này, nhưng đối với Diệp Phàm vừa mới đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn như hắn thì sinh mệnh cũng không được bảo đảm lắm. Nên biết, ở Thái Hoàng Sơn dù là Đại Tiên Đế cũng sẽ phải chết, mặc dù khu vực mộ thần tương đối an toàn thế nhưng đừng quên rằng, mộ cổ đế Hàn Thiên này đã tới mấy lần thế nhưng đều thất bại tan tác mà về. Hàn Thiên Mặc tự nhiên sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi lung tung ở mộ cổ đế, đồ vật bình thường hắn căn bản chướng mắt, mục tiêu của hắn tất nhiên là truyền thừa sâu nhất trong cổ đế mộ, nơi này tới gần bên ngoài, tính nguy hiểm thấp hơn không ít, nhưng thực lực của Diệp Phàm và Hàn Thiên Tung hoàn toàn không thể so sánh được. Tôn Như thấy Diệp Phàm dừng lại, cũng không khỏi nhịn xuống lo lắng đứng ở một bên, nàng cũng biết Diệp Phàm giúp nàng là tình cảm, nhưng hắn ta tuyệt đối không thể vì cứu Trần Hữu mà không coi trọng mạng sống của mình. Diệp Phàm đi đến bên cạnh đầm nước màu đen, càng đến gần, hắn càng có thể cảm giác được cái loại thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh kia, đáy lòng hắn không khỏi trở nên cuồng nhiệt, giống như có một giọng nói không ngừng lẩm bẩm ở sâu trong lòng hắn. Nhảy xuống, nơi này có vô số bảo vật, chậm một bước thì chúng nó sẽ biến mất. Loại suy nghĩ này căn bản không phù hợp logic, nhưng Diệp Phàm lại chậm rãi lạc lối. Hắn đi về phía đầm nước, một bước, trực tiếp dẫm lên đầm nước, tiếp theo, vô tận sương mù màu đen phun ra. Chân Diệp Phàm bắt đầu hòa tan, phảng phất như bị nước đầm màu đen ăn mòn. Đầm nước như có linh hồn lập tức xông ra bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Trong nháy mắt, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một tấm gương sinh mệnh. Mảnh vỡ vụn, uy hiếp cực lớn khiến Diệp Phàm tỉnh lại từ trong sự mê man, sau đó một bóng người bay ra từ sau lưng Diệp Phàm, lập tức xuất hiện bên cạnh Tôn Như, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Bản thể Diệp Phàm trực tiếp biến mất trong dòng nước màu đen, xuất hiện bên cạnh hóa thân. Đồng thời đạo sinh mệnh kính thứ hai sau lưng Diệp Phàm cũng vỡ vụn, thân thể hắn khôi phục lại với tốc độ khủng khiếp như lúc ban đầu. Trong mắt Diệp Phàm vẫn còn lưu lại sự kinh hãi, nếu không phải hắn có được lực lượng bất tử, vừa rồi hắn đã chết hai lần, mà chuyện này chỉ trong nháy mắt. Tôn Như thấy Diệp Phàm như vậy, nhất thời trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, ngay cả thủ đoạn mạnh mẽ như thế của Diệp Phàm cũng suýt nữa bị hắc thủy quỷ dị này chém giết, huống chi là Trần Hữu. Phải biết rằng, quỷ mãng kia chính là từ trong hắc thủy bay ra. Sau khi nuốt Trần Hữu, tất nhiên là về tới hắc thủy. Mỏ quặng rồi, nước chảy bắn ra, một con cự mãng màu đen từ trong hồ nước lao ra, cự mãng có hai sừng trên đầu, lưng có hai cánh, một thân màu đen, âm khí vần quanh, cho dù là vật chí tà nhưng vẫn có một loại uy vũ khó tả khác. Ngay sau đó, một cỗ đế uy lan tràn, Tôn Như ngay lập tức không thể động đậy. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này hắn vận chuyển không gian pháp tắc, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tôn Như. Tay phải hắn chụp một cái, hai người hóa thành hư ảnh, bay nhanh ra phía bên ngoài. Quỷ khí phun trào, nháy mắt hình thành một cái đầm lầy quỷ khí, vây khốn Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, tay phải biến ảo vuốt rồng. Dưới một trảo, long khí hội tụ, không gian bị xé rách. Trảo ảnh tổ long rơi xuống, xé tan quỷ khí vô tận thành một lỗ hổng thô bạo. Tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. 1534, xuyên qua kiếm thương của Tử Phủ. Ba ngày sau, Diệp Phàm đứng trước một truyền tống trận, vừa nghiên cứu truyền tống trận, vừa thỉnh thoảng đặt tiên thạch cực phẩm ở một vị trí khác. Ước chừng nửa ngày, sau khi Diệp Phàm làm cho xong truyền tống trận, đi tới bên cạnh Tôn Như đang cảm thấy thất vọng, thở dài một hơi nói thật có lỗi. Thái Thượng Sư Huynh không cần phải xin lỗi, thực lực của con rắn đen kia đã đạt tới cảnh giới tiên đế, lại thêm nước đen kỳ dị kia, cho dù cường giả tiên đế thật sự gặp nó, cũng chỉ có thể bỏ chạy, chuyện này sao có thể trách được Sư Huynh. Đây là số mệnh của Trần Sư Huynh. Tôn Như nghe vậy liền trực tiếp lắc đầu nói, trong mắt vẫn còn lưu lại thống khổ và bi thương. Thời gian 3 ngày, Diệp Phàm dẫn theo Tôn Như tìm được truyền tống trận dưới một tầng của đại mộ. Đại mộ này ở bên ngoài nhìn vào là một cây đại thụ, nơi bọn hắn tiến vào tất nhiên không phải là dưới mộ, có lẽ thứ tốt thật sự ở dưới đây. Diệp Phàm đối với trận pháp chỉ có thể nói là nửa vời tri thức, khác với trình độ khống chế đan đạo và khí đạo của hắn, một truyền tống trận. Hắn cũng gõ gõ một hồi lâu mới hiểu rõ một chút nguyên lý trong đó, ít nhất thời điểm hắn truyền tống không đến mức truyền sai phương hướng. Nếu ta đoán không sai, hắc thủy kia có thể là luân hồi quỷ dịch, quỷ mãng kia trong luân hồi quỷ dịch như cá gặp nước, trên người hẳn cũng có luân hồi quỷ dịch, cho nên. Diệp Phàm theo sau cũng không nói rõ ràng, nhưng Tôn Như biết ý tứ của Diệp Phàm, hắc thủy kia kinh khủng như thế, lấy cường độ luyện thể của Diệp Phàm, trong nháy mắt đã tan rã. Lúc Trần Hữu bị quỷ mãng cắn nuốt, sợ là đã chết rồi. Trần Sư Huynh, Tôn Như lập tức khóc giống ra tiếng, Diệp Phàm đối với tình yêu của nữ nhi cùng Trần Hữu này vẫn cực kỳ tán thành, chỉ ít ở tiên giới dễ ăn này, đồ tốt đẹp cũng rất ít, chỉ tiếc. Diệp Phàm không biết an ủi Tôn Như như thế nào, cuối cùng thở dài một hơi nói, người chết không thể sống lại, nếu tu vi ngươi đủ cao, có lẽ có thể tìm được thân xác chuyển thế của Trần Hữu. Chuyển thế, chỉ là Diệp Phàm an ủi Tôn Như thôi. Bản thân quỷ mãng chính là quỷ tà chi vật, một khi nó cắn nuốt tu hành giả là cùng cắn nuốt linh hồn. Hồn phách Trần Hữu tất nhiên ở trong cơ thể quỷ mãng, trừ phi giết chết quỷ mãng, nếu không Trần Hữu không vào được luân hồi. Thái thượng sư huynh, ta cũng là cường giả tiên vương, luân hồi chi nói ta cũng biết rõ, Trần sư huynh là không cách nào tiến vào luân hồi, vô luận như thế nào, Tôn Như đều phi thường cảm kích Thái thượng sư huynh, đây là một ngọc giản trận pháp Trần sư huynh lấy được ở Thái Hoàng Sơn, chỉ là hắn còn chưa kịp tu hành, chúng ta đã bị hư thú nuốt mất. Tôn Như lấy ra một ngọc giản phong cách cổ xưa giao cho Diệp Phàm nói, ngọc giản này do ta làm chủ đưa cho Thái thượng sư huynh, ở đây Tôn Như cũng có một yêu cầu quá phận. Trận đạo tu vi của Diệp Phàm rất tệ, hắn một mực không chú ý tới phương diện tu hành này, cho tới nay, Diệp Phàm đều cho rằng trận pháp đạo trung quy vẫn là tiểu đạo, nhưng đến Thái Hoàng Sơn, liền nói ảo cảnh tam trọng cổ mộ, còn có đại trận ngăn cách cửa vào cổ mộ này, đều để cho Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Hôm nay Tôn Như nói ngọc giản này là Trần Hữu ở Thái Hoàng Sơn đoạt được, nghĩ đến phẩm cấp ngọc giản sẽ không quá kém. Lúc này Diệp Phàm cũng không vội vã tiếp nhận ngọc giản, chắp tay nói với Tôn Như, vật này chân quý như thế, Tôn sư muội giao cho tại hạ tưởng chừng là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tôn sư muội cứ việc nói, nếu như ta có thể làm được, ngọc giản này ta liền thu, nếu ta làm không được, ngọc giản này ta không thể nhận. Thái thượng sư huynh không cần khách khí, vô luận như thế nào, chúng ta có thể chạy thoát khỏi tiêu diệt thành của giới hư thú cũng đều là nhờ công lao của Thái thượng sư huynh, ngài đối với chúng ta có ơn cứu mạng, ta tự biết chính mình ở phương diện trận đạo này không có thiên phú, Trần sư huynh đem vật ấy giao cho ta cũng đã trăm năm rồi, mà ta lại không có chút thành tựu nào. Tôn Như lắc đầu nói rồi tiếp tục đặt ngọc giản lên tay Diệp Phàm, Tôn Như khẩn cầu Thái thượng sư huynh, nếu sư huynh đủ mạnh, có thể giúp ta giết quỷ mãng kia, để cho hồn phách Trần sư huynh có thể luân hồi. Tôn Như mang theo một tia chờ đợi và chân thành, ngược lại có chút suy sụp, ta biết rõ yêu cầu này có chút ép buộc, sư huynh cứ việc cất ngọc giản đi, mặc dù ngươi không thể đối phó quỷ mãng, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta sẽ không để Trần sư huynh cô đơn. Diệp Phàm nghe vậy thở dài một hơi, hắn thấy vẻ mặt của Tôn Như liền biết nàng muốn làm gì. Nàng đối với Trần Tình bàn căn cốt thâm trùng, bây giờ sợ là đi gặp quỷ mãng chịu chết. Ngọc giản này là bảo vật chân quý nhất của nàng, nàng biết những thứ khác Diệp Phàm cũng chướng mắt, cho nên đây coi như là do lúc lâm chung nhờ vả. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, ta tin tưởng Trần đạo hữu hy vọng ngươi có thể sống tốt. Không có hắn thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, ta không có bản lĩnh cứu hắn ra. Hắn không vào luân hồi, ngay cả kiếp sau ta tìm kiếm hắn cũng không làm được. Thay vì như vậy không bằng hãy cùng hắn ở lại bên trong thân thể của quỷ mãng, ít nhất ta có thể ở cùng hắn. Tôn Như lắc đầu nói, sau đó chắp tay với Diệp Phàm, Thái thượng sư huynh, cáo từ. Nói xong, Tôn Như lương lập tức kiên quyết xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng của Tôn Như, hắn không tiếp tục khuyên bảo. Bản thân hắn cũng có ái mộ người, hắn biết có đôi khi tình yêu xác thực làm cho người mù quáng, hắn cũng không bảo đảm điều gì. Quỷ mãng hắn tất phải giết, nhưng trước khi có năng lực nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tôn Như đi rồi, Diệp Phàm thu lại tâm tình tiếp tục lên đường. Điều hắn cần làm bây giờ chính là đột phá tiên vương trung kỳ bên trong cổ đế mộ này, tốt nhất nên lần nữa đột phá thần thuật mạnh mạnh hơn, làm cho bất tử thần thể của hắn nâng cao thêm một bậc, chỉ có như vậy hắn mới có lòng tin chiến một trận với quỷ mãng. Ngọc giản trận pháp bị hắn thu hồi, hiện tại quan trọng nhất là tăng cao tu vi, bất luận trận đạo hay là đan đạo, khí đạo, hắn đều để qua một bên trước. Truyền tống trận vận chuyển, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất. Tất cả đều tuyệt vọng, phía bắc Tuyệt Sơn mạch có một cây cầu tên là Thiên Vẫn Kiều, qua cây cầu này sẽ là sơn môn tuyệt vọng của Thiên Tông. Lúc này, trên Thiên Vẫn Kiều, một cường giả tiên đế đứng chắp tay, không nhanh không chậm. Phía sau tiên đế, hai cường giả viên mãn đi theo, trong đó có một gã nam tử. Khí tức nam tử suy yếu vô cùng, khóe miệng chảy máu, ánh mắt tan rã, hiển nhiên đã bị thương chí mạng. Không chỉ như vậy, vị trí tử phủ của hắn ta còn có một vết thương vô cùng bắt mắt, rõ ràng tu vi của hắn ta đã tán loạn. Sư phụ, vì sao còn muốn lưu lại người này giết Lưu sư huynh, lý ra nên bị thiên đao vạn quả. Tiên vương viên mãn ôm lấy nam tử bị thương, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc nói, khí lực trong tay lại không biết tăng thêm vài phần, thời điểm tiên lực lưu chuyển. Nam tử thụ thương sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hiển nhiên trên người chịu đựng thống khổ cực lớn, dù vậy, nam tử kia cũng là không rên một tiếng. Chuyện không nên hỏi không cần hỏi, người này là tông chủ điểm danh muốn. Cường giả tiên đế nghe vậy không nói gì, tiếp theo hơi dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn giết được Hách Nhi, vi sư tự nhiên muốn hắn bồi táng, ta đã phế đi tu vi của hắn, tông chủ tất nhiên sẽ không bởi vì hắn coi trọng tư chất mà tha cho hắn một mạng, sớm muộn gì ta sẽ cho tên tiểu bối này biết được là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong, hắn đi tới trước mặt nam tử bị thương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên là Diệp Quỷ phải không? Ta sẽ khiến ngươi trở thành quỷ chân chính. Chương 1535, Diệp Quỷ cố nén thống khổ trên người, lạnh lùng nhìn tiên đế, trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý. Ha ha, chết đến nơi còn dám lộ ra sát ý với ta, đồ như run rế. Tiên đế thấy thế cười lạnh, tiếp đó xoay người đi về phía Thiên Vẫn Kiều. Nhưng đúng vào lúc này, một lưỡi đao lập tức chém ra từ trong hư không, trên lưỡi đao, lực lượng vận mệnh dung hợp với lực lượng sinh tử, trong nháy mắt đã áp sát tử phủ của vị tiên đế kia. Một đao đột ngột như thế, cho dù là cường giả tiên đế cũng có chút trở tay không kịp, tiên đế kia lập tức xoay người một cái, bao phủ đế uy, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, chặn lưỡi đao lại. Đương, một cỗ đao ý trùng thiên tản ra tứ tán, đại thụ chọc trời gần Thiên Vẫn Kiều bị đao ý quét ngang, nhao nhao đứt gãy. Sinh tử đao, trảm sinh tử, định mệnh thẩm phán. Đột ngột, trên bầu trời giống như xuất hiện một cái luân bàn thiên địa, bên trong luân bàn, một hư ảnh cân trên bầu trời xuất hiện, phía trên cân đều là đao khí không thể giải thích được ngưng tụ. Đồng thời, thân ảnh của Diệp Tàn xuất hiện ở một chỗ khác trên cán cân, mà bóng dáng của tiên đế kia lại xuất hiện ở một chỗ khác, ngay sau đó, khí tức sinh tử hội tụ, bên kia tiên đế đã trực tiếp rơi xuống. Năng lượng vận mệnh xuất hiện, Diệp Tàn ngay lập tức bị chém giết, thân thể đang chạy vội lập tức vô lực rơi xuống. Đồng thời vị tiên đế kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, trong thân thể Diệp Tàn đã chết, tử khí đạt tới cực hạn, cuối cùng biến ảo thành sinh khí. Thi thể vô lực của hắn lần nữa thức tỉnh, lại một đao chém xuống. Sinh tử đao, trảm sinh tử, định mệnh thẩm phán. Tiên đế kia lập tức hồn bay phách lạc, hắn chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này, vừa rồi phảng phất có một cỗ lực lượng thiên đạo ngưng tụ trên người hắn, khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được hư ảnh cân trên bầu trời kia rất cường đại, nếu vừa rồi cân rơi xuống hướng Diệp Tàn, người chết không phải là Diệp Tàn, mà là hắn. Nhưng hắn không thể hiểu được vì sao Diệp Tàn lại sống lại. Dù vậy, hắn cũng lập tức bị thương nặng, loại thương tổn này là trực tiếp nhằm vào thần hồn, hắn thậm chí cơ bản không biết phòng ngự ra sao. Tu vi càng cao, thần hồn sau khi bị thương càng khó chữa trị, đặc biệt là cường giả tiên đế, hắn cần phải đối mặt với thiên kiếp, đương nhiên hắn không muốn Diệp Tàn chém lên đao. Diệp Tàn này hắn cũng hiểu rõ, nguyên bản lần bắt Diệp Quỷ này chính là vì dẫn Diệp Tàn ra đây, bây giờ Diệp Tàn đã xuất hiện, hắn hoàn toàn không muốn liều mạng với tên điên này. Lúc này hắn vung tay lên, hai đệ tử Tiên Vương viên mãn ở phía sau trực tiếp bay lên, trong nháy mắt biến mất cùng hắn, tránh thoát một đao khủng khiếp của Diệp Tàn. Về phần Diệp Quỷ, lại bị hắn ném trên mặt đất. Nếu mang theo Diệp Quỷ, chỉ sợ hắn chạy không thoát khỏi phạm vi của một đao này. Diệp Tàn không phải là Diệp Phàm. Hắn không có lực lượng bất tử khủng bố như Diệp Phàm, thứ hắn dựa vào chính là sinh tử đan nên có được lực hồi sinh, hơn nữa thời gian sống lại cũng không ngắn, nói cách khác trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể sống lại một lần. Có thể nói, nếu như đao thứ hai này là tiên đế kia thừa nhận, như vậy Diệp Tàn chết thật sự là đã chết thật rồi. Diệp Tàn lập tức hạ xuống bên cạnh Diệp Quỷ, nhìn vết kiếm trên Diệp Quỷ tử phủ, ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ đau đớn và tự trách. Hắn vội vàng cõng Diệp Quỷ trên người. Trong nháy mắt Diệp Tàn đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên bầu trời Tuyệt Thiên Tông, một nữ tử tuyệt sắc trong nháy mắt dịch chuyển tới, nhìn về phía tiên đế đang chạy vội kia, lập tức cau mày nói, Ngô trưởng lão, người ta bảo ngươi dẫn đến đâu? Ngô trưởng lão nghe vậy lập tức sắc mặt hơi trắng lên, sau đó dừng lại chắp tay nói, bẩm báo tông chủ, lực lượng Diệp Tàn kia rất kỳ lạ, một đao liền chảm thương ta. Phế vật, Phù Huệ lạnh nhạt nói, lúc này thân hình biến mất, bắn nhanh về hướng Diệp Tàn vừa rời đi. Vốn đối với Giao Bằng, chỉ là có vẻ nhàm chán tìm chút chuyện để làm, có điều nàng không ngờ một võ tu tiên vương trung kỳ lại có thể đả thương tiên đế. Phải biết rằng, chênh lệch giữa tiên đế và tiên vương xa xa không phải chênh lệch giữa tiên vương và đại la kim tiên, dưới tiên đế đều là run rế, không phải là nói suông. Hiển nhiên, trên người Diệp Tàn có bí mật, có lẽ là có chí bảo tu hành, có lẽ là tài nguyên vô cùng tốt, tu vi bình thường tới trình độ như Giao Bằng, xem thường đi cướp đoạt bảo vật của võ tu dưới tiên đế. Dù sao bảo vật các nàng nhìn chúng đều có thể tự động nhận chủ, đoạt cũng vô dụng, nhiều nhất giết một hậu bối, bảo vật không nhận chủ, các nàng vẫn không có biện pháp. Nhưng mà đệ tử giết nàng ở địa bàn của nàng còn có trưởng lão, loại chuyện này, nàng tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Một đường chạy trốn, gương mặt Diệp Tàn túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được sau lưng có khí tức cường giả vô cùng mạnh mẽ đang cấp tốc tới gần. Nếu không phải hắn có kỳ ngộ đạt được một lá bùa dịch chuyển thất giai thì đã sớm bị tên cường giả kia bắt được. Dù vậy, Mỗi lần hắn dịch chuyển đều tiêu hao để chiếu cố Diệp Quỷ, tiêu hao rất nhiều tiên lực, đến nay cũng hơi dầu cạn đèn tắt. Dù sao Diệp Quỷ tu vi bị phế, bản thân bị trọng thương, một chút không gian lực đều đủ để chém giết hắn. Diệp Quỷ nhìn một bên mặt quen thuộc, trong ánh mắt lạnh lùng lại có vô cùng vô tận suy nghĩ. Đại ca, là huynh sao? Ý thức của Diệp Quỷ hiển nhiên có chút mơ hồ, tuy rằng ba huynh đệ không cùng cha ruột với mẹ, nhưng mà dù sao cũng là người nhà họ Diệp, trên người có huyết mạch chung của họ Diệp, ở một số phương diện, Diệp Tàn quả thật có chút tương tự với hình dáng của Diệp Phàm. Diệp Quỷ mơ hồ, lại nhận nhầm Diệp Tàn thành Diệp Phàm. Một tiếng đại ca, khiến trái tim Diệp Tàn run rẩy, trong miệng Diệp Quỷ nghe được chính là kinh hỉ và sợ hãi khó tả. Hắn kinh hỉ vì chính mình đã nhìn thấy đại ca, sợ hãi là sợ mình xuất hiện ảo giác. Diệp Tàn dừng lại, sức sống không ngừng tràn vào thân thể Diệp Quỷ, sau đó Diệp Tàn cắn răng lấy ra một tấm phù lục màu vàng, đây là một tấm thần phù bị tàn phá. Tam đệ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Diệp Tàn cắn răng nói, ngay sau đó, phía trên phù lục phát ra ánh sáng chói mắt, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 6 hơi thở sau, một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại hạ xuống, nhắm mắt cảm nhận một phen, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lại là Na Di thần phù, kẻ này chắc chắn đã nhận được truyền thừa vô cùng tốt. Ngón tay trắng nõn như ngọc không ngừng đánh ra pháp quyết, ước chừng 10 hơi thở, hai mắt Tỳ Hưu nhìn về phía đông, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tìm được rồi. Ngay sau đó, vận chuyển không gian pháp tắc, thân ảnh Tỳ Hưu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một vệt máu bắt mắt vô cùng, lại không biết là vết máu này do Diệp Quỷ hay Diệp Tàn Tàn, sau lưng hai huynh đệ, đại tiên đế theo đuổi không bỏ. Gặp gỡ nhân sự, bất ngoại như vậy, sinh tử hữu mệnh, thế sự vô thường. Diệp Tàn không biết lần này chuyển rời đến đâu, vừa rơi xuống đất hắn liền mang theo Diệp Quỷ chui thẳng xuống lòng đất, đồng thời không ngừng đánh ra trận kỳ, một mực chạy trốn không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở di phù lục của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, một khi hắn bị đại tiên đế cảm giác được, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1536, mãi cho đến khi cách mấy trăm thước dưới lòng đất, Diệp Tàn đánh xung quanh trận pháp ngăn cách mới có thời gian xem xét thương thế của Diệp Quỷ, thần thức đảo qua vết thương trên tử phủ của Diệp Quỷ, ánh mắt Diệp Tàn lộ ra một tia bi thương. Diệp Quỷ mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tàn, trong đôi mắt có chút phức tạp, tiếp theo, hắn lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi cứu. Tam đệ, ta không phải tam đệ của ngươi, từ sau khi đại ca chết, ta với ngươi sẽ không liên quan gì nữa. Ngươi mau cút đi, cút thật xa, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tốt nhất cút khỏi chỗ tuyệt vọng này. Trên trán những người bị trục xuất vào tuyệt vọng đều có một chữ tội. Diệp Quỷ là do Lê Linh Tiên Đế ở Giao Tiên Thiên Các trục xuất. Cho nên trước khi hắn không cách nào xóa bỏ được chữ tội này, thành trì tuyệt vọng của hắn sẽ lập tức bị văn lộ này chém giết. Nếu không, vì sao bao nhiêu người tiến vào tòa thành tuyệt vọng này, chưa từng có ai nghĩ tới chuyện ra ngoài. Trên trán Diệp Tàn không có đạo văn này, Diệp Quỷ rất rõ ràng, hắn tiến vào đây làm gì. Tự nhiên là tới cứu hắn. Không. Tam đệ, ta tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi ở đây. Đại ca đã từng nói, nếu hắn không còn nữa, ta nhất định phải chăm sóc tốt cho ngươi, là ta vô năng, phụ sự dặn dò của đại ca. Nhưng có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc giết ngươi. Diệp Tàn nghe vậy lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ta và ngươi không có liên quan gì đến nhau, ngươi mau mau đi đi. Diệp Tàn, ngươi chính là một phế vật, ở chỗ này chướng mắt người khác. Nếu không phải ngươi, đại ca sẽ không chết. Ngươi bây giờ ở đây làm gì? Nhìn ta bi thảm chết đi ngươi rất cao hứng đúng không? Cút đi, cút càng xa càng tốt. Diệp Quỷ lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, nhưng sâu trong nội tâm, càng nhiều là lo lắng cho Diệp Tàn. Tử phủ của hắn đã bị phế bỏ, hiện tại chính là một phế nhân, mặc dù còn sống, hắn cũng chẳng làm được gì, còn không bằng chết đi. Nhưng Diệp Tàn thì khác, hắn không hy vọng Diệp Tàn vì hắn mà chết. Ngươi nói không sai, ta chính là một phế vật, ta hại chết đại ca. Phế vật cũng có kiên trì phế vật, tam đệ, vô luận ngươi hận ta như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống. Oanh, một tiếng thân thể ầm vang lên, tiếp theo bị một bàn tay khổng lồ tiên lực đè xuống. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời bị bắt, thân bất do kỷ bay ra. Khanh khách, hai con chuột nhỏ trốn đấy. Ô Ngọc dịu dàng nói, ngay sau đó, không gian chi lực vận chuyển, ba người biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt vọng đại điện Thiên Tông, hai bóng người uể oải đứng trên đại điện. Dáng người trừ bằng mê người nửa nằm trên ghế dài, bừng bừng hứng thú nhìn Diệp Tàn Quỷ, khẽ cười nói, hai con chuột nhỏ rất thú vị. Ở địa bàn của Tuyệt Vọng Thiên Tông ta biểu diễn tình huynh đệ tình thâm, hi hi. Chẳng lẽ hai người các ngươi không biết trong thành Tuyệt Vọng, đây chính là nơi nhân tính ghê tởm nhất sao? Diệp Quỷ miễn cưỡng đứng đó, khóe miệng không ngừng chảy máu, cả người đang bị khí thức của Đại Tiên Đế chấn động cũng không được, nhưng mà muốn hắn quỳ xuống dưới khí thế này thì đừng hòng. Diệp Tàn cũng bị giam cầm, hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Phù Huệ, lạnh giọng nói, đường đường là tông chủ Tuyệt Thiên Tông, vậy mà dám ra tay với hai vãn bối chúng ta, không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Khanh khách, thú vị, thú vị, người ta là nữ tu, nhưng lại không có được tôn nghiêm như cường giả của các ngươi nha. Nguyễn Cung nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khẽ nói, hai người các ngươi phi thăng từ Đại Lục Thiên Vũ. Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn nghe vậy lập tức hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới nàng này vậy mà nhanh như vậy đã tra được nội tình của bọn họ. Trước đó vài ngày nhàn rỗi nhàm chán, siêu hồn phách của một tu sĩ không biết trời cao đất rộng. Biết được một chút tình huống ở Đại Lục Thiên Vũ, nguyên bản ta muốn xem trò hay, bất quá cũng lười tự mình động thủ. Chỉ có điều, tu sĩ sinh ra ở Đại Lục Thiên Vũ lại khiến cho bản tôn rất là khó chịu. Ô Phong tiện tay bắn ra, một tia gió hiện lên, hai chân Diệp Quỷ và Diệp Tàn bị cương phong trói chặt, quỳ trên mặt đất. Lúc này hai người dốc hết toàn lực đứng lên, chỉ có điều chênh lệch tu vi quá lớn, cho dù cố gắng thế nào cũng đều không cách nào làm được. Được rồi, nói chuyện như vậy người ta mới cao hứng nha. Bệ Ngạn dịu dàng nói, giống như một cô bé, chỉ có điều càng giống như vậy thì càng khiến người ta cảm thấy cô bé này khó nắm bắt. Tu sĩ Thiên Vũ Đại Lục ta chưa từng chọc tới ngươi. Diệp Tàn nghe vậy cắn răng nói, ha ha ha, Phong Linh Quốc gia Thu Vân lão già kia cũng là ở Đại Lục Thiên Vũ. Năm đó lão già này khiến bản tôn ăn thiệt thòi không ít, cho nên, phàm là tu sĩ Đại Lục Thiên Vũ, ta thấy một người, giết một người. Ô Côn đạm mạc nói, hiển nhiên Diệp Tàn và Diệp Quỷ chưa từng nghĩ tới cô gái này lại ngang ngược vô lý như vậy, cả sự liên lụy đến hoang đường này đều làm được, có lẽ hai người biết chắc chắn phải chết nên không còn để ý tới Côn Bằng nữa. Tông chủ, nếu hai người này đã bắt được, không bằng ném vào luyện ngục đi. Tiên đế trước đó bắt được Diệp Quỷ chắp tay nói, người này tên là Đồ Trang, trưởng lão ngoại môn Tuyệt Vọng Thiên Tông, tiên đế sơ kỳ. Luyện ngục, không tệ, rất ngon, ở đây xuất hiện không ít thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, hai người các ngươi một tên là Diệp Tàn, một người tên là Diệp Quỷ, vừa vặn thích hợp. Nhưng trước khi ném xuống địa ngục, bản tôn còn có một trò chơi nhỏ muốn chơi một chút. Nguyễn Cung nghe vậy không khỏi đồng ý, tiếp theo chậm rãi đi xuống, Nguyễn Cung mặc cực kỳ lộ cốt, dáng người cao gầy đầy đặn, trong lúc hành tẩu, tự có sự quyến rũ phát ra từ xương cốt. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Tàn, tay trắng sờ sờ khuôn mặt tàn phai, nhoẻn miệng cười nói, người nói xem, thế giới này còn có người vì người khác hy sinh mình sao? Diệp Tàn không để ý tới cô ta, hắn coi như đã hiểu rồi, cô gái này chỉ là tên điên, nói chuyện phiếm với nàng ta không bằng vứt luôn nàng ta sang một bên, dù sao sắp chết rồi, còn phải phối hợp với nàng ta sao? Rất tốt, rất có cốt khí nha, như vậy thì thế nào? Đột nhiên vươn tay phải tóm lấy cổ Diệp Quỷ, lạnh giọng nói, hai người các ngươi có thể sống một tên, ta cảm thấy hắn là một tên phế vật, nếu không để cho ngươi sống, để hắn chết đi. Dừng tay, Diệp Tàn vội vàng nói, tiếp đó lắc đầu nói, giết ta là ta đã giết đệ tử của Tuyệt Thiên Tông. Tu vi của tam đệ đã bị các ngươi phế bỏ, hà tất phải giết một người không có tiên lực. Các ngươi đã tuyệt vọng tới mức này mà không cảm thấy mất mặt à? Ồ, giết ngươi sao, khanh khách, còn thật sự có người nguyện ý chết vì người của hắn, người muốn ta giết ngươi, nhưng ta lại không giết ngươi. Dừng tay, ngươi muốn thế nào? Diệp Tàn nhìn khí thức sinh mệnh của Diệp Quỷ sắp biến mất, vội vàng ngăn cản. Hửm, chẳng phải trước đó miệng lưỡi cứng lắm à? Căn cứ theo tin tức ta siêu hồn lấy được, các ngươi còn có một đại ca, hình như còn là một vị cứu thế, nhưng bị người ta lừa giết, ha ha ha, đúng là ngu không lường được. Cút, ngươi đừng có vỗ nhục đại ca ta, muốn giết cứ giết. Diệp Quỷ cắn răng lạnh lùng nói, dù cổ bị nắm chặt nhưng lời nói của tiên nhân không phải chỉ dựa vào khí quan nơi cổ họng. 1537, đã vi phạm đạo tâm, Tỳ Hưu nghe vậy lạnh lùng liếc Diệp Quỷ một cái, tiếp theo tùy ý ném ra, Diệp Quỷ đâm mạnh vào cây cột một bên, miệng tràn đầy máu tươi, nếu không phải Diệp Quỷ còn có tu vi luyện thể, sợ là lần này đã quay về Hoàng Tuyền rồi. Muốn hắn sống, ngươi lập tức đi thành Tuyệt Vọng giết 3.000 tu sĩ vô tội. Nguyễn Cung nói tiếp, Diệp Tàn lập tức ngạc nhiên. Hắn không sợ chết, nhưng hắn cũng không phải lạm sát người vô tội, từ phàm giới đến tiên giới, tác phong của Diệp Tàn vẫn luôn cực kỳ chính trực, cũng không phải dối trá. Hắn hành vi xuất phát từ nội tâm phản cảm lạm sát người vô tội. Nguyên tắc hành động của Diệp Tàn vẫn luôn lấy sức của bản thân quét sạch ô trọc thiên hạ, hắn để tâm tới chúng sinh trong thiên hạ, cực kỳ cao thượng lý tưởng. Một người như vậy còn khó hơn cả giết chết hắn, nhưng mà, một bên là mạng của Diệp Quỷ, một bên là mạng của 3.000 tu sĩ vô tội. Vậy hắn nên lựa chọn như thế nào? Thế nào, ngược lại ta thật muốn xem, ngươi có thể vì đệ đệ của ngươi làm một bước nào? Tỳ Hưu nói tiếp, con người đối với bà xem thường nhất, bà đã tu hành bao nhiêu năm rồi? Vạn niên, 10 vạn năm, bản thân nàng cũng không nhớ rõ, nàng cũng là người chậm rãi trở thành tiên nhân như từ phàm nhân, nàng đã nhìn thấu quá nhiều tội ác trên thế gian này, nàng có tình bạn thân thiết, tình yêu, cuối cùng lại là phản bội. Ở tiên giới, vì một chút tài nguyên, cho dù là huynh đệ chân tay cũng có thể tùy ý bán đi, huống chi còn vì mạng chứ. Có lẽ chính nàng vứt bỏ tâm tư ban đầu, cho nên thời điểm nàng nhìn thấy Diệp Tàn, phát ra phản cảm từ nội tâm, nàng muốn nói cho tiểu bối này biết, sống sót ở mảnh thế giới mục nát này, ai cũng sẽ thay đổi. Được, ta giết, Diệp Tàn cắn răng, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu kiên định nói. Nhị ca, Diệp Quỷ nhìn Diệp Tàn, tiếp đó lắc đầu, ta đã là một phế nhân, ngươi đã giết 3.000 người vô tội, đạo của ngươi sẽ bị chặt đứt. Tu đạo là tu bản tâm, vi phạm bản tâm tất sẽ trở thành tâm ma. Diệp Quỷ hiểu rất rõ chuyện giết người vô tội sẽ tra tấn như thế nào. Ở thiên võ, ta giết người vô tội cũng không ít, ở đây, ta cũng có thể, bản thân ta không phải là người chính trực, ta chỉ là một kẻ nhu nhược giả lành, nếu không phải ta, đại ca sẽ không chết, ta đã sai một lần, hôm nay, ta sẽ không sai lần thứ hai. Diệp Tàn nghe vậy kiên định nói, chuyện này không giống, thiên vũ giết chóc, chính là vì cứu thế, không vì mình, hôm nay lại là vì mình, nhị ca, ta đã là phế nhân. Diệp Quỷ lắc đầu nói, không cần nhiều lời, chỉ cần ta sống, ta sẽ không để ngươi chết. Đây là di chúc của đại ca, ta đã mất đại ca, ta tuyệt đối không thể thất lạc ngươi. Diệp Tàn nói với vẻ kiên định, sau đó nhìn sang Bệ Ngạn. Được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm đến một bước nào. Nguyễn Cung nghe vậy không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, tiếp theo vung tay lên, tiên lực trên người Diệp Tàn bị đánh vỡ. Oanh, âm thanh bạo phá vô cùng mạnh mẽ chấn động mảnh thiên địa tối tăm này, phía sau Diệp Phàm, thanh long vần quanh, long khí vô tận kinh sợ bốn phương. Trước mặt hắn là một bộ xương khô, bộ xương không có bất cứ tiên lực nào, giống như chỉ cần một cước là có thể vỡ tan, nhưng sắc mặt Diệp Phàm lại vô cùng ngưng trọng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mỗi một bước của khô lâu tựa như rất miễn cưỡng, cốt đao rơi xuống, Diệp Phàm lập tức cảm giác có một luồng khí tức tử vong bao phủ, lập tức long rực lấp lóe, trong nháy mắt biến mất khỏi không gian của mình. Đương, dường như bóng người bạch cốt đã dự liệu được Diệp Phàm sẽ xuất hiện ở đây, lưỡi đao đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Đây là năng lực gì? Diệp Phàm kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là thần thông chi lực mà thần linh có sao? Căn cứ vào một số tin đồn về tiên giới, thần linh có thần thông, chỉ có thần pháp cực kỳ mạnh mẽ mới có thể trở thành thần thông. Bộ xương kia chỉ bước một bước đã đến phía sau hắn, cũng không phải là bởi vì hắn đoán trước hành động của Diệp Phàm, mà bởi vì tốc độ của Diệp Phàm trong mắt hắn quá chậm. Diệp Phàm nhìn như thuấn di, nhưng trong mắt cường giả, vẫn có thể bắt giữ rõ ràng bước tiếp theo Diệp Phàm sẽ xuất hiện, hơn nữa sử dụng độn thuật đã sớm đến phía sau Diệp Phàm. Độn thuật là tồn tại càng thêm mạnh mẽ so với thuấn di, nghe nói cường giả thần linh sử dụng độn thuật, hơi một tí vạn dặm liền tới nơi này. Một đao chém xuống, lăng hư kiếm của Diệp Phàm đón đỡ, một luồng sức mạnh không thể giải thích được bộc phát, Diệp Phàm hung hăng đánh xuống đất. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn lại xuất hiện lưỡi đao. Một bộ xương khô không có tiên lực, không có thần lực, chỉ dựa vào hồn lực đã có thể áp chế hắn tới trình độ này, vậy người này phải mạnh tới mức nào? Trong lòng Diệp Phàm biết mình không phải đối thủ, hắn quả thật có không ít thủ đoạn, nhưng căn bản không dùng được. Lấy thực lực bạch cốt này, hắn ngay cả thời gian kết ấn cũng không có, lúc này phản thân một đao chém xuống. Rắn cắn, một hư ảnh thôn linh xà xuất hiện bao phủ trên mũi kiếm của hắn. Ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện ra sinh mệnh lực của mình lập tức tán loạn, cũng may tượng sinh mệnh xuất hiện trực tiếp loại tán loạn này. Một chiêu đổi lấy một tấm kính sinh mệnh, lăng hư kiếm và lưỡi đao mạnh mẽ va chạm. Sau đó, bóng rắn Diệp Phàm cắn xuống, bộ xương kia cảm nhận được một lực lượng không thể giải thích được, tiếp theo lại bị đánh bay. Hóa thân xuất hiện, huyết chú long thương đâm ra, lại là một chiêu xà phệ. Còn bản thể của Diệp Phàm, trực tiếp hóa thành một hư ảnh, biến mất không thấy đâu nữa. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, đối với Diệp Phàm mà nói, tầng dưới còn hung hiểm hơn tầng trên nhiều. Không chỉ vậy, nơi này khắp nơi đều là trận pháp, hơn nữa âm hồn cấp bậc tiên vương nhiều vô số kể. Hắn đi xuống tầng dưới đã gần một tháng, trên cơ bản đều đang chạy trối chết. Gặp mấy người truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, đều có tồn tại cấp bậc tiên đế ngủ say. Diệp Phàm hiểu rõ, muốn đạt được truyền thừa tốt hắn cần tăng tu vi của mình lên, ít nhất có thể đánh chết tu vi tiên đế bình thường. Phải biết rằng tiên đế trong cổ mộ này trên cơ bản đều là âm hồn hoặc xương trắng, mặc dù có chiến lược cấp bậc tiên đế, cũng còn lâu mới là đối thủ của tiên đế bình thường. Trước đó Diệp Phàm vẫn cho rằng mình có thể đánh với tiên đế, bây giờ xem ra vẫn là khinh thường, thậm chí bất tử thần thể của hắn căn bản cũng không thể đạt tới tiên đế, nhiều nhất chỉ có thể xem như bán bộ tiên đế, chẳng qua bản thân hắn đã nắm giữ đế uy, cho nên cho hắn ảo giác như những người khác. Ngẫm lại Hoàng Hy Nguyệt ở cấp tiên vương đã có thể chém giết tiên đế, Diệp Phàm cũng không thể coi trọng nữ tử này, chiến lực của nàng có lẽ vượt quá tưởng tượng của hắn. Một đường chạy vội, đột ngột, tay phải của Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi cơ thể, máu bắn tung tóe, đau đớn kịch liệt đánh úp lại, sắc mặt Diệp Phàm lúc này trắng bệch, trong nháy mắt từ không trung hạ xuống, đồng thời khí tức sinh mệnh ngừng lại, cánh tay cụt của hắn dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà lần nữa sinh trưởng. Diệp Phàm sắc mặt trầm trọng nhìn bầu trời không có bất cứ dị thường nào, hắn biết rõ chính mình mới bị không gian nhận chém trúng, nếu không phải hắn có lục cảm cực mạnh, trong người có vận mệnh pháp tắc chi lực, vừa rồi đã bị chặt đứt ngang lưng. 1538, phá hủy phong bạo đại mộ, chỉ là khiến Diệp Phàm nghĩ không ra, trước đó tất cả không gian nhận đều bị hắn phát hiện, dưới thần thức của hắn, những không gian nhận này căn bản không có chỗ nào để trốn, vì sao hắn căn bản không phát hiện ra không gian nhận ở nơi này. Thần thức đảo qua vẫn không có gì bất thường, thần thức của Diệp Phàm được hỗn độn pháp tắc gia trì, mạnh mẽ hơn nhiều so với thần thức của người bình thường, lấy thần thức của hắn cũng không thể phát hiện nơi này có vấn đề, chuyện này không khỏi kỳ quái. Hóa thân xuất hiện, bay thẳng tới vị trí thụ thương của Diệp Phàm vừa rồi. Một tràng âm thanh quái dị vang lên, pháp thân bất tử lập tức bị phân thây. Không chỉ có một đạo không gian nhận, không đúng, vừa rồi hắn chỉ cảm giác được có một đạo, nếu vừa rồi có nhiều như vậy, hắn không thể chỉ mất một cánh tay. Nói cách khác, giao không gian ở đây đang gia tăng. Đây là một cảm giác tử vong lập tức hàng lâm, Diệp Phàm vội vàng bay lui, trong đôi mắt thời gian bánh răng xuất hiện, tiếp theo, thời gian ngừng lại, Diệp Phàm liều mạng chạy như bay về phía trước, lúc này hắn làm sao không biết nơi này tuyệt đối xuất hiện biến cố không tưởng tượng nổi, với thực lực của hắn, ngay cả tư cách xem xét biến cố cụ thể cũng không có. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, thậm chí hắn còn không biết trên đường trở về có còn tồn tại mũi dao không gian hay không. Vù vù, lưỡi đao đánh tới, Diệp Phàm lập tức chửi thề, không phải bạch cốt kia thì là cái gì? Xem ra tên bạch cốt đao khách này bị thần kinh rối loạn rồi. Ngôi mộ lớn như vậy, người đuổi theo ta không tha làm gì, mẹ nó, ta còn chưa đào mộ của ngươi. Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng cảm giác áp bách sau lưng, hắn cảm giác một khi mình bị không gian phong bạo vô hình cuốn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ đao mang đã tới, nếu muốn ngăn trở tia sáng này, hắn tất nhiên sẽ bị lưu lại chỗ này. Lúc này, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện hình ảnh sinh mệnh, Diệp Phàm trực tiếp nghênh đón đao mang vào tới, công kích di chuyển, sinh mệnh kính phía sau trực tiếp vỡ nát, Diệp Phàm nguyên cho rằng tu vi luyện thể của mình đã rất mạnh, bây giờ xem ra còn kém xa lắm, bất tử thần thể không thể tiếp nổi một đao của bạch cốt tiên đế, huống chi là tiên đế chân chính. Phải biết rằng, tu vi hiện tại của Diệp Phàm so với thời điểm thi đấu tiên nhân còn cao hơn không ít. Quả nhiên, thực lực càng mạnh mới càng hiểu rõ sự cường đại của người khác. Lúc trước hắn từng nghĩ có thể đánh một trận với tiên đế hoàn toàn là kẻ không biết gì cả. Tiên đế mạnh hơn tiên vương rất nhiều, lúc này không phải thời điểm nghĩ lung tung, sau khi Diệp Phàm cứng rắn chống lại một đao, vó ngựa không ngừng bắn nhanh về phương xa, bạch cốt tiên đế chỉ có thực lực mà không có thần trí hoàn chỉnh, gần như không còn cảnh giác đối với nguy hiểm, bạch cốt tiên đế chỉ cần truy đuổi Diệp Phàm, nhưng trong thần thức của Diệp Phàm, bạch cốt tiên đế đột ngột vỡ tan. Thậm chí trường đao của hắn ta cũng bị lưỡi dao sắc bén vô hình cắt thành ba đoạn. Diệp Phàm lập tức hồn vía lên mây, trực tiếp điều động một chút dung hợp lực lượng, dung hợp không gian, thời gian, cương phong, lôi đình trợ giúp toàn bộ pháp tắc có ích với tốc độ hội tụ trên long dực của hắn, tiếp đó cả người hóa thành một tia chớp, điên cuồng bắn về phương xa. Diệp Phàm căn bản không biết con dao không gian vô hình kia rốt cuộc là vật gì, càng không biết nó sinh ra như thế nào, nhưng có một điểm hắn biết, cho dù hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ giết thứ này. Một đêm chạy trốn liên tục như vậy, Diệp Phàm nhìn thấy liên tiếp không ít truyền thừa mạnh mẽ hắn gặp phải trước đó lập tức bị lực lượng vô hình cắt phá. Trong đó Diệp Phàm y có thể thấy được thần đan và thần khí, nhưng Diệp Phàm căn bản không dám dừng lại, cho dù hắn đã điên cuồng tăng tốc, nhưng phong bạo không gian vẫn cứ như đang đuổi theo hắn. Thật ra Diệp Phàm biết không gian nhận căn bản không truy đuổi hắn, bởi vì hắn biết rõ quy tắc nơi khác bắt đầu sụp đổ, hiển nhiên, đây là một trận phong bạo cực lớn thổi quét cổ mộ này. Một cầu thang xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm, là cầu thang thông hướng tầng tiếp theo, Diệp Phàm lập tức vọt vào. Chẳng bao lâu, một đợt thần văn huyền ảo xuất hiện, Diệp Phàm cảm thấy choáng váng, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở dưới đáy mộ tầng 3. Loại cảm giác tùy thời sẽ biến mất không thấy đâu nữa, Diệp Phàm vẫn có chút lo lắng, để bất tử pháp thân ở lại nơi này, hắn vội vàng bắn nhanh về phía trước, khoảng cách bất tử pháp thân có ngàn mét, hắn mới dừng lại. Biết rõ pháp thân bất tử không có chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới có thời gian câu thông vạn giới lục. Thanh âm vạn giới lục lúc này vang lên, trong lời nói có chút ngưng trọng cùng một chút bối rối, đây là đại mộ hủy diệt phong bạo. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được sự bối rối của đạo vạn giới lục, lúc này nghi hoặc không thôi. Phải biết rằng, vạn giới lục này mặc kệ sống chết của hắn, thật sự gặp nguy hiểm, vạn giới lục cũng chỉ dừng lại ở thế lực tu hành lâu năm ở nơi này, cuối cùng có được hành động tự do, nếu Diệp Phàm gặp phải cục diện phải chết, có lẽ hắn sẽ thở dài, nhưng tuyệt đối sẽ không bối rối. Trừ phi, nó cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Phong bạo hủy diệt đại mộ là cái gì? Diệp Phàm lập tức hỏi. Thần linh lưu lại mộ huyệt, tuy rằng cũng có ý truyền thừa, không muốn sở học của mình thuộc về bụi bặm, thế nhưng thần linh cao quý, không thể xâm phạm. Phàm là loại mộ lớn này, nếu người thừa kế quy củ thu hoạch truyền thừa thì không sao, nếu gặp phải một số người thừa kế không biết sống chết dẫm lên thi thể chủ mộ, sẽ khơi dậy gió lốc mộ chôn cất. Mỗi một thần linh đều sẽ bố trí trận pháp hủy diệt trong mộ của mình, ngôi mộ lớn như vậy, tất nhiên thuộc về một vị thần linh cực kỳ đáng sợ. Mộ huyệt của thần linh khác ở chỗ này, hiển nhiên trước người có khả năng là thủ hạ của chủ nhân mộ đại mộ, nếu là người thừa kế động thi thể những chủ nhân mộ nhỏ này thì không sao, nhiều nhất là mộ nhỏ nổ thành hư vô, nhưng nếu có người động thi thể chủ mộ đại mộ. Ý tứ của vạn giới lục rất rõ ràng, nếu động đến thi thể chủ nhân mộ lớn, sẽ khiến cho đại mộ hủy diệt phong bạo, cũng chính là loại không gian nhận vô hình kia, sẽ hủy diệt hết thảy mọi thứ. Điều này không có khả năng, đại mộ chủ tuyệt đối ở gốc cây khổng lồ, nơi đây nguy hiểm như vậy. Ta biết rõ thực lực 9 người theo ta và Hàn Thất Vô tiến vào, bọn họ không có năng lực tiến vào mộ của đại mộ chủ, huống hồ, tín vật ở trong tay ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, phong bạo không gian đại mộ bộc phát ở tầng thứ 2, mỗi một tầng trong loại mộ này đều có một đại mộ chủ, nhưng mà loại tháp mộ này ngoại trừ tầng dưới cùng có thân phận siêu nhiên của mộ chủ, thực lực của các tầng cực lớn đều không chênh lệch nhiều lắm, tầng thứ 2 đã xảy ra phong bạo hủy diệt đại mộ. Như vậy, sau khi tầng thứ 2 hoàn toàn bị hủy diệt, sẽ có phong bạo đi tới tầng thứ 3. Vạn giới lục nói tiếp, lần này nói chuyện phiếm với Diệp Phàm thật hiếm khi nó có chút hả hê. Đương nhiên, hiện tại hắn căn bản cũng có chút hả hê. Mặc dù nó là sản vật của thiên đạo, nhưng dù sao sinh ra ở tiên giới, nếu như sức mạnh bên ngoài quá mức cường đại mà nói thì vẫn có thể hủy diệt nó. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm? Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trực tiếp chửi má nó, tiếp theo lại điên cuồng chạy vào sâu trong mộ huyệt, vừa chạy vừa ở trong lòng chửi rủa tên gây ra đại mộ hủy diệt phong bạo, tốt nhất người nọ chết, nếu không hắn nhất định phải làm thịt người này. Quả nhiên, người tốt vẫn không thể làm, sớm biết như vậy, hắn đã không cứu những người này. Có cách nào để sống sót không? Diệp Phàm vừa chạy vừa hỏi, nếu như tầng 2 đã phát sinh phong bạo hủy diệt, như vậy hắn tuyệt đối không thể trở lại tầng thứ 2. Mà cửa vào và tầng thứ nhất, hắn ở tầng thứ 3, nói cách khác, chờ sau khi hắn lên tầng dưới cùng, cũng chỉ có thể chờ chết. Chương 1539, muốn sống thì chỉ có thể tiến vào mộ huyệt chủ chân chính của đại mộ này, phong bạo hủy diệt nơi này sẽ không lan đến mộ huyệt của người mạnh nhất, đồng dạng, phong bạo hủy diệt cũng không phải vô địch, nơi này có rất nhiều nơi có phong bạo hủy diệt không thể phá hủy, nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, còn có hy vọng sống sót. Dù vậy, ngươi muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải chờ bão táp hủy diệt dừng lại. Phong bạo hủy diệt sẽ kéo dài bao lâu sẽ dừng? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, ít thì 10 năm. Nhiều thì ngàn năm, cũng có thể vẫn tồn tại. Câu nói này của vạn giới lục vẫn có chút hả hê, Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, quả nhiên chó không đổi được nhai phân, cũng vào lúc này rồi, tên này lại lộ ra bản tính của chính mình. Còn có 90 năm Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ mở ra, thực tế rất có thể còn có Thái Thượng Vân Thư ở Thánh Địa Đạo Hoàng, cho nên tất nhiên hắn sẽ phải đến Thánh Địa Đạo Hoàng, nhưng đại mộ hủy diệt phong bạo này đối với hắn quả thực là tuyệt sát, trừ phi mệnh thần thuật có thể đột phá đến tầng thứ 8. Bất tử thần thể bước vào cảnh giới đại thành, nếu không, hắn căn bản không có cơ hội sống sót dưới phong bạo hủy diệt. Thực lực chưa bao giờ có một lần, Diệp Phàm khát vọng thực lực như thế, hắn đi tới tiên giới bất quá mới chỉ 200 năm, tu vi cũng đã là đại la kim tiên viên mãn, loại tăng lên tốc độ này trong mắt người khác cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Phàm cảm thấy còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Bây giờ hắn dùng kế sách có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của tiên nhân điện, nhưng đến Thánh Địa Đạo Hoàng, lúc nào cũng có thể có người chém giết hắn. Trong đó có cả cường giả tiên đế, phải biết rằng Thánh Địa Đạo Hoàng rắc rối phức tạp, không giống như tiên nhân điện, vì bảo vệ Diệp Phàm lông vũ. Thân hình bắn nhanh, Diệp Phàm đem bất tử pháp thân đặt ở tầng cửa vào tầng thứ 3, một mặt là để cảnh báo, một khi gió lốc hủy diệt ập đến, hắn có thể sớm biết được, mặt khác, tầng thứ 2 đã làm cho hắn nửa bước khó đi, tầng thứ 3 này sợ là so với tầng thứ 2 càng thêm kinh khủng, một khi thật sự gặp phải tuyệt cảnh, lấy năng lực truyền tống dựa vào bất tử pháp thân biến thái. Cái này chưa chắc đã không phải là một vế sau. Lần đầu tiên Diệp Phàm phát hiện mình khiến mọi người cảm thấy kiêu ngạo không đủ, hắn cần thần thông độn thuật chân chính. Cứ như vậy đi cả buổi, khiến Diệp Phàm không nghĩ tới là nửa ngày qua, ngay cả một tà hồn hoặc là sinh vật mộ khác hắn cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả truyền thừa thần điện cũng chưa từng gặp. Mộ huyệt tầng này giống như một bãi đất trống, không có gì, nhưng càng như vậy, Diệp Phàm lại càng cẩn thận, theo hắn không ngừng xâm nhập, một luồng khí tức tử vong như có như không bao phủ lấy hắn. Có lẽ không phải nơi này không có truyền thừa thần điện, mà là chủ mộ tòa đại mộ này không thích người khác đặt mộ huyệt ở chỗ này, những người khác căn bản không dám ở chỗ này thành lập thần điện lưu lại truyền thừa. Nếu như nói như thế, đại mộ chủ nơi này sợ là không dễ tương hòa, thậm chí Diệp Phàm cho rằng mộ chủ này có thể cũng không có chết. Theo hướng sáu cảm giác kia một mực chạy vội hai ngày, đột ngột, sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, bất tử pháp thân của hắn bị gió lốc hủy diệt xé nát. Lúc này, Diệp Phàm lại triệu hồi ra pháp thân bất tử, trải qua một đao cản đường của Bạch Cốt Tiên Đế, bây giờ Diệp Phàm đã trở nên thông minh hơn, bất tử pháp thân đừng đi theo hai hướng, một khi bản thể gặp phải nguy hiểm, hắn có thể truyền đạo bất tử hóa thân vào bất cứ lúc nào. Hai đạo thân ảnh bắn nhanh về hướng đông nam và đông bắc, mà phong bạo hủy diệt lại đang ở hướng tây bắc. Trực giác của Diệp Phàm là đi đông nam, nhưng mà vận mệnh pháp tắc lại có cảm ứng đặc thù với đông bắc, hiển nhiên hai hướng này một cái là đi tới cửa vào tầng thứ tư, một cái hẳn là một ít bảo bối cực kỳ hữu dụng đối với hắn. Lại hai ngày trôi qua, Diệp Phàm dừng ở một chỗ cung điện nguy nga, dưới dấu vết năm tháng cung điện đã có chút mục nát, bất quá trang trí bàng bạc đại khí cùng với pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh đều thể hiện sự huy hoàng trước kia của nó. Bước chân của Diệp Phàm dừng lại, hắn cũng không vội vã tiến vào cung điện, chạy trốn tầng thứ ba gần 5 ngày, dọc theo đường đi không hề phát hiện thứ gì, chỗ truyền thừa duy nhất chính là chỗ này, nhưng một cường giả không cho phép bất cứ người nào khác lưu lại bên cạnh mộ huyệt của hắn chỉ sợ cũng sẽ không phải là người tốt. Nếu cung điện này tiến vào, có lẽ hắn sẽ không ra được. Đã đến đây, thì vào đi, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo một bàn tay vô cùng to lớn xuất hiện nắm lấy Diệp Phàm trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trắng bệch. Bàn tay này hắn ngay lập tức cảm nhận được, nhưng hắn không thể sử dụng bất cứ pháp tắc nào, nháy mắt khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, tất cả lực lượng của hắn đều bị phong cấm tại thời khắc này. Không ngờ ngôi mộ chủ này lại có năng lực phong ấn cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình không có cách nào hóa thân thành thần linh rời khỏi bàn tay to lớn này. Rất nhanh, Diệp Phàm đã bị bắt vào trong, sau khi đi vào một cung điện cực kỳ rộng lớn ở bên ngoài, nhưng chỉ là một gian phòng nhỏ, không gian bên trong vô cùng nhỏ. Để Diệp Phàm không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là năng lực thế nào. Loại bóng tối đáng sợ đó biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ căn phòng nhỏ cực kỳ sáng sủa, khác với mộ huyệt mục nát, không khí nơi này rõ ràng, pháp tắc hoàn chỉnh, hơn nữa không có bất cứ dấu vết nào của năm tháng. Trong phòng trang phục hết sức đơn sơ, một cái bàn, hai cái ghế, giờ phút này một cỗ thi thể đang ngồi trên đó, mà Diệp Phàm thì không cách nào khống chế được ngồi đối diện với hắn. Thi thể cũng không mục nát, nhưng sinh cơ hoàn toàn không còn. Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được trên người thi thể có khí thức của thiên phạt, hiển nhiên người này có thể độ kiếp thất bại, trọng thương không trị được mà chết. Đừng nhìn nguyên thần tiên nhân cùng thân thể là hai tồn tại bất đồng, chỉ cần nguyên thần còn sống, thân thể chết cũng không sao, kỳ thật không phải, trong thân thể có sinh mệnh khí, nếu sinh mệnh khí hoàn toàn biến thành tử khí, cho dù nguyên thần một cỗ thi thể còn sống, thân thể của hắn cũng chết. Loại thân thể đã chết đi này không cách nào bị đoạt xá, cũng không cách nào dung hợp lại nguyên thần một lần nữa. Nếu không lấy năng lực của đại năng này, làm sao có thể trở thành nguyên thần mạnh mẽ đến thế, lại không cách nào dung hợp được thân thể của chính mình. Đại mộ chủ này hiển nhiên là còn sống, đại năng chân chính đã có thể ngăn cách luân hồi thiên đạo dò xét, lấy hình thái nguyên thần kéo dài hơi tàn, nguyên thần là kết quả siêu thoát khỏi quỷ tu vô luận có ký ức hay không, đều nhất định phải một lần nữa tu luyện, nhưng nguyên thần thì khác, nguyên thần là giữ lại thực lực trước người mình, chỉ cần có một thân thể thích hợp, hắn có thể sống lại lần nữa. Đương nhiên, yêu cầu của nguyên thần đối với thân thể càng cao, cũng không phải thân thể gì cũng có thể chứa được nguyên thần của thần linh. Diệp Phàm hiểu rõ nguyên thần của vị đại mộ chủ này muốn làm gì, tất nhiên là muốn đoạt xá. Ồ, thiên đạo chi khí, ngươi lại có được vật diễn sinh của thiên đạo, ha ha ha, được, được lắm. Một tiếng kinh dị vang lên, cùng lúc đó, Diệp Phàm phát hiện một luồng hồn lực hung hãn dò xét trên người hắn, hiển nhiên, nguyên thần này phát hiện khí tức của vạn giới lục. Đồ lục thiên đế và sinh mệnh thụ ẩn nấp rất sâu. Hiển nhiên người này không cách nào dò xét. Bởi vì trước đây không lâu vạn giới lục mới từng đối thoại một phen với Diệp Phàm, loại khí thức thiên đạo kia lưu lại trên người Diệp Phàm, tu sĩ bình thường đương nhiên không thể nhìn ra được, nhưng nguyên thần này chính là nguyên thần của thần linh, loại khí thức thiên đạo này đương nhiên không gạt được hắn,